Ba vị Viêm gia võ đế đồng thời con người co rụt lại. Thân là Viêm gia người, bọn hắn đối đại hạ giang hồ hiểu rõ xa so với những người khác càng sâu, cho nên võ đạo huyền tin tức không thể gạt được bọn hắn, sớm tại trước đó, liền thấy qua đối phương chân dung. Đây là một cái bất thế gia thiên tài, vẹn vẹn thân phụ vô ngã thánh cốt một hạng, liền chú định sẽ có được toàn giang hồ chú mục, mà tại hỏa đế đánh giá bên trong, kẻ này bản thân ngộ tính chính là thế gian siêu nhất lưu, không có mấy người có thể so sánh. Cả hai chất chồng, sáng tạo ra một cái tại tất cả đại nhân vật trong mắt, đều đem ánh sáng mang vạn trượng, trên đời khó mà địch nổi thiên chi tiêu tử. Viêm cực trần càng đem chi trở thành đối thủ lớn nhất một trong. Nhan Ngọc Trâm ánh mắt lập lòe. Nàng biết đến so Viêm gia càng nhiều, cái này võ đạo huyền, từ 6 tuổi lên liền bắt đầu quan sát các loại bí tịch võ đạo, đến 12 tuổi, nhị lưu bí tịch cơ hồ nhìn một cái tức thông, cho đến 26 tuổi, đã có thể tự sáng tạo nhất lưu thượng phẩm võ học. 30 tuổi về sau, hắn lại đi lên pháp tướng thiên địa con đường, xem mặt trời lên mặt trời lặn, thưởng chiều lên chiều hàng, từ vạn vật bên trong hấp thu võ đạo lý lẽ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho đến ngày nay, nghe nói hắn đạp biến lớn giang Nam Bắc, ngay cả thần bí Nam Hải chỗ sâu đều từng thăm dò qua một hai, không có ai biết hắn nội tình sâu bao nhiêu. Chỉ biết là, hắn ân sư, vị kia thông thiên địa tạo hóa ẩn thế lao nhân, khảo giác hắn một phen về sau, không hỏi đến nữa hắn tu luyện công việc, mặc kệ tự chạy. Tại đại hạ giang hồ rất nhiều trong mắt hữu tâm nhân, võ đạo huyền tuyệt đối là tương lai kinh khủng nhất, lớn nhất tiềm lực nhân vật một trong, có được tranh giành thiên hạ tư cách. Huyền tâm đao hậu, lôi đỉnh võ đế bọn người có lẽ chưa thấy qua võ đạo huyền, cũng chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn, nhưng vừa rồi kia hai ngón tay, đã đầy đủ hiển lộ rõ ràng hắn bất phàm, không người nào dám kinh thường. Đương nhiên, suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt, đám người vẫn như cũ kịch chiến không ngừng, nhưng lẫn nhau lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. Vật kia ta muốn. Võ đạo huyền ánh mắt không có nhìn về phía bất luận kẻ nào, chỉ là nhìn xem trên bàn đá lưu ly hộp. Có lẽ trong lòng hắn, những người khác căn bản không xứng để hắn nhìn nhiều. Hết lần này tới lần khác còn cho người liền nên như thế cảm giác. Vừa dứt lời, võ đạo huyền như không có việc gì mở ra tay, trưởng kình tuân ra, lưu ly hộp tự phát bay về phía hắn. Hưu. Một cái kiếm mang cắt ngang mà xuống, chém trúng trưởng kình. Ừm. Võ đạo huyền tay đi lên nhấc lên, trưởng kình từ không sinh có, tựa như nhìn như gió êm sóng lặng mặt hồ, lực lượng thường thường tồn tại ở trong lúc vô hình, bạo dũng chi lực, thẳng bức người cảnh võ đế. Đây vẫn chỉ là hắn tiện tay một kích, công lực mạnh, thấy mọi người tại đây hốc mắt cấp hiêu, âm thầm kinh hô. Bị rào bên trong kiếm mang lập tức liền cáo phá nát, nhưng không đợi lưu ly hộp xung ra, tiêu tán kiếm khí tự phát gây dựng lại, xoẹt một tiếng, đem trưởng kình cắt thành mấy mươi phần. Như thế một trì hoãn, lưu ly hộp liền treo ở giữa không trung. Phía tây là võ đạo huyền, phía đông là Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi không muốn sai lầm. Cô gái trẻ tuổi nheo mắt lại, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, công tử nhà ta ra chính là cái thế chi tài, lại chưa từng tùy tiện hạ sát thủ, vừa rồi kia hai ngón tay nếu không phải hắn lưu tình, ngươi đâu có mệnh tại, bây giờ còn dám không biết lượng sức chuyện xấu, còn không mau cút đi. Hét lớn một tiếng, mang theo bàng bạc chớ ngự kinh khủng ám kình, cổn cổn tuân hướng Thạch Tiểu Nhạc, tổng cộng đến cảnh cấp độ. Không đợi Thạch Tiểu Nhạc đáp lại, một cỗ trưởng kình đối cứng sóng âm, đem đập nát. Người xuất thủ là xa xa Nhan Đại, lãnh đạm nói, lấy lớn hiếp nhỏ, có gì tài ba. Nữ tử cười nói, lấy lớn hiếp nhỏ, chí ít không tổn hao gì hắn bất bại số phận, ta là vì hắn tốt, bằng không mà nói, chờ hắn gãy tại công tử ra trong tay, muốn khóc cũng không kịp. Còn xuống lao buộc cười hắc hắc hai tiếng, từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Cũng không phải hắn không nghĩ, mà là công lực của hắn quá cao, mới xuất hiện liền bị hỏa đế cùng Nhan Chân Linh khóa chặt, một khi phá hư quy củ, át gặp đến hai đại cường giả vây công, được không bù mất. Thứ ta muốn, chưa từng có không có được. Võ đạo huyền lần đầu đem ánh mắt thả trên người Thạch Tiểu Nhạc, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên, hy vọng ngươi không nên chọc tức ta. Một cỗ gần như điên cuồng lực hấp dẫn, từ lưu ly trong hộp truyền ra, khiến võ đạo huyền thể nội vô ngã thánh cốt không ngừng rung động. Hắn biết, lưu ly hộp đối với hắn rất trọng yếu, cho nên không ai có thể cướp đi nó. Chuyện giống vậy, cũng phát sinh trên người Thạch Tiểu Nhạc, hắn nhìn thẳng võ đạo huyền, người quá tự tin. Cũng không phải gì đó chuyện tốt, ngươi cho rằng chính mình vô địch, chỉ là bởi vì không có gặp được đối thủ chân chính. Cô gái trẻ tuổi một tiếng cười nhạo, còn xuống lao bục thì lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Nói như vậy, ngươi tự nhận là chính mình là đối thủ chân chính của ta. Võ đạo huyền rốt cuộc cười, tấm kia phi phàm tuấn mỹ mặt rực rỡ phát quang, giống như đang nhìn một cái mới lạ mà thú vị đồ chơi. Từ hắn hành tẩu thiên hạ đến nay, ngoại trừ mấy lần bất khả kháng đại nạn, trong tay gần như không ba hợp chi địch. Cho nên không phải hắn cố ý cao ngạo, chỉ là phóng nhãn thiên hạ, cùng giai bên trong có thể tiếp được hắn ba chiêu người, liền có thể xưng thần dũng vô địch. Võ đạo huyền cao cao tại thượng tư thái rơi vào trong mắt người khác, cũng không cảm thấy bất ngờ, nhất là Nhan gia cùng Viêm gia những người biết chuyện, biết rõ hắn đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên, bọn hắn tận lực không có nhắc nhở võ đạo huyền, hắn chỗ khinh thị thanh y liền người trẻ tuổi, đồng dạng là một vị ngàn năm khó ra yêu nghiệt, thật từ quá khứ sự tích nhìn, tuyệt không kém võ đạo huyền nửa phần. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời võ đạo huyền, chỉ là trong mắt quang mang trở nên tĩnh mịch và phần, mọi người ở đây bất ngờ không đề phòng, thân thể của hắn không động, một tia chớp kiếm quang lại bỗng nhiên phóng tới võ đạo huyền. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mũi kiếm đâm xuyên không khí hình thành khí lãng, vậy mà tạo thành tầng tầng khoa trương nếp vốn, mỗi một trọng nếp vốn lại nguyên nhân kiếm nhanh không ngừng tăng lên, hướng hai bên điên cuồng áp xúc, bộc phát ra đủ để chấn vỡ người bình thường kinh khủng lôi minh. Một kiếm này quá mức đột nhiên, cũng quá mức cường đại, thời không đều đang thu nhỏ lại, muốn vì kiếm này nhường đường. Chí ít tại Lam Viêm Võ Đế tư duy bên trong, nếu Thạch Tiểu Nhạc lúc trước dùng ra chiêu này, hắn bị đánh trúng xác suất cao tới 9 thành. Ầm ầm. Kiếm quang đình trệ. Hai cây ngón tay như bạch ngọc lăng không hơi điểm, cùng mũi kiếm cách xa nhau 10 trượng, võ đạo huyền nhíu mày, không nhẹ không nhạt, di khí ngự kiếm. Người còn kém một điểm. Thật sao? Oeng. Lại là một tiếng sấm rền, lại so trước đó vang lên mấy lần. Đình trệ xuân nộ kiếm tựa như góp nhặt vô số lực lượng, tại lúc này đạt được đều phát tiết, xuất kiếm như rồng, mang theo vô số đạo nện phá chống sắt tiếng vang thùng thùng, thúc núi ngược lại biển đâm về tiền phương. Thâm lôi nhất kiếm. Võ đạo huyền bình tĩnh sắc mặt đột nhiên đại biến, hai ngón tay thu hồi, tay trái lại không kịp sau rút, chỉ có thể lấy một cái quyền mang lên tiếp, lại tại khuỷu tay còn chưa duỗi thẳng lúc, liền bị xuân nộ kiếm đâm trúng. Xuân nộ kiếm bay ngược mà quay về, nhưng võ đạo huyền cũng đồng thời bay ra mấy ngàn mét. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc tay trái vươn ra, ở vào giữa không trung lưu ly hộp nhanh chóng phóng tới hắn. Người muốn chết. Đứng hầu tại võ đạo huyền bên cạnh cô gái trẻ tuổi đầu tiên là sức sở, tựa hồ nghĩ không ra không gì làm không được, mọi việc đều thuận lợi công tử ra còn có bị cùng cảnh người đánh lui một ngày, chợt la giận dữ, mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc động thủ, mang theo cảnh chi uy một trường lập tức chụp về phía đối phương, tàn nhẫn vô tình. Nhưng lần này lại bị Nhan Đại ngăn lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phương xa võ đạo huyền một cái động thân, tay trái hoành ôm, cách xa mấy ngàn mét hư không liền sinh ra một cỗ cương khí loạn lưu, quấy nhiễu Thạch Tiểu Nhạc hành động. Điều trùng tiểu kỹ. Tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, Thạch Tiểu Nhạc nghiêng tay một chạm, cương khí loạn lưu lập tức bị tách ra. Vô luận là còn xuống lao buộc vẫn là cô gái trẻ tuổi, thấy thế đều ăn một kinh hãi. Chỉ vì võ đạo huyền chiêu này, ẩn chứa hải dương biến ảo lý lẽ, cũng không phải là cường lực có khả năng phá đi. Huống hồ Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này chỉ, uy lực cũng không coi là quá lớn, chẳng lẽ nói, đối phương một chút liền rõ ràng cương khí loạn lưu nguyên lý. Cái này sao có thể? Sơn Hải khôn cùng. Võ đạo huyền hai tay huy động, vừa thu vừa phóng, kia cố cương khí loạn lưu một lần nữa tụ lại, trừ cái đó ra, càng có một cỗ ngưng nhưng như núi lực lượng thoát thai mà ra, nhất động nhất tĩnh, tựa như thiên địa lưỡng cực, tròn trịa không thiếu sót, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc nghiền ép mà tới. Siêu. Xuân nộ kiếm rơi vào trong tay. Thạch Tiểu Nhạc tay trái hút nhiếp lưu ly hộp, tay phải vung ra phong chi không sợ, bực này cử trọng nhược khinh tư thái, trêu đến tất cả mọi người âm thầm liễu lưới. Mưa gió đi vội. Động tĩnh chi lực thay đổi bất thường, tựa như diệt thế cuồng phong, lại như phủ dày đất mưa to, vô khổng bất nhập, thể phải chui thấu Thạch Tiểu Nhạc toàn thân tất cả lỗ chân lông. Một chiêu một thức, bắt trước tự nhiên, tùy tâm mà ham muốn, đám người cuối cùng kiến thức võ đạo huyền tuyệt thế chi tư, không có đối với thiên địa khắc sâu lý giải. Lại như thế nào sử xuất bực này quỷ thần khó lường võ học? Liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều thầm giật mình, nhưng cũng chỉ là giật mình mà thôi, không tới để hắn thất kinh tình trạng. Kiếm thế bay lên, Thạch Tiểu Nhạc không có xuất kiếm, nhưng hắn toàn thân đều là kiếm khí, nghịch thế bạo dũng mà ra, đối diện đánh tan bốn phương tám hướng mưa gió cương khí. Thật là cao thâm tâm kiếm chi lực, sợ là tiếp cận đại thành. Một hư nguyên cảnh kiếm đế hút mạnh khí lạnh, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Không xác thực cắt trong truyền thuyết. Cái này Kỳ Lân thiếu đế còn chưa đủ 40 tuổi đi, không cách nào tưởng tượng, kẻ này đến cùng là thế nào tu luyện. Gió xuân thổi lại mọc. Lưu ly hộp khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc tay còn có 3 trượng, mắt thấy là phải cầm tới, vừa mới tán loạn mưa gió cương khí, đồng nhiên từ hai bên tản ra, lại cấp tốc lấy bất quy tắc hình dạng lồng ra. Biến hóa nhanh chóng, chi đột nhiên, làm cho người không thán phục không được. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc so với càng nhanh, căn bản không cho xúc thế cơ hội, trường kiếm trong nháy mắt xuất thủ 100 cái. Liên phá 100 sơ hở, gió xuân chi thế tan thành mây khói, cái gọi là hậu kình bất quá quất vào mặt gió nhẹ, thổi lên hắn hai tóc mai tóc trắng thật sâu. Không có khả năng. Cô gái trẻ tuổi kêu sợ hãi, gần như trợn mắt hốt mồm,

Coi như trên miệng lại thế nào khinh thường Thạch Tiểu Nhạc, hắn đều không thể không thừa nhận, đối phương là cái cự đại thai hoàng ẩm, giữ lại khó tránh khỏi bất an. Hai vị, chúng ta cùng ra tay. Còn xuống lao buộc đối trên bầu trời hai người truyền âm. Hỏa đế đôi mắt lóe lên, nhưng đối diện Nhan Chân Ninh lại phảng phất giống như không nghe thấy, kéo đến hỏa đế rút không ra tay. Nhan sư tỷ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, chỉ là dưới mắt tiểu đệ chỉ có thể đi trước một bước, cái này lưu ly hộ, đối ta cực kỳ trọng yếu, xin thứ cho ta không thể giao cho ngươi, đại ân cho ta ngày sau lại báo. Quan sát cao thiên, Thạch Tiểu Nhạc đối xa xa Nhan Ngọc Trâm nói. Nhan Ngọc Trâm cùng Nhan Tam Chính liên thủ đối phó mấy người khác, nghe vậy nói, ta hiểu. Không có Thạch Tiểu Nhạc, Nhan gia chưa hẳn chiếm hữu ưu thế, tương phản, lưu ly hộp đại khái suất đã đến võ đạo huyền trong tay, tả hữu không tới phiên Nhan gia, cho nên không tồn tại vong ân phụ nghĩa thuyết pháp. Huống hồ đối phương lưu lại, cũng chỉ có một con đường chết. Thạch Tiểu Nhạc mặt có chút đỏ, đạo lý là đạo lý, trên tình cảm, hắn cuối cùng có chút không qua được. Bất quá dưới mắt không phải không quả quyết thời điểm, chẳng bằng đợi đến ngày sau, lại lấy hữu dụng chi thân báo đáp đối phương. Nhan đại hiệp, vừa rồi cũng cảm ơn người xuất thủ. Thạch Tiểu Nhạc lại đối Nhan đại ôm quyền, cuối cùng, ánh mắt tại quầng xuống lão buộc cùng phong lôi đao hậu thân bên trên dạo qua một vòng, quay đầu liền dọc theo trận pháp chỗ mạch lạc rời đi, mấy bước sau biến mất không còn tăm tích. Phanh phanh phanh. Sau lưng vang lên tiếng nổ, đã là kịch chiến nguyên cớ, cũng có quầng xuống lão buộc cùng phong lôi đao sau đập nện trận pháp tạo thành động tĩnh, hai người cũng không hết hy vọng. Phổ lão, kẻ này là họa lớn a. Phong lôi đao sau nghiến răng nghiến lợi, hắn trốn không thoát, lần này sau khi rời khỏi đây, lão phu sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tuyệt không cho phép hắn sống sót. Còn xuống lao buộc sắc mặt tâm trầm. Đao quang chợt tránh, phong lôi đao sau đống nhiên thẳng hướng Nhan đại. Ở trong mắt nàng, nếu không phải cái này đại hán dâu quay nón ba lần bốn lượt quấy nhiễu, nàng đã sớm giết Thạch Tiểu Nhạc, nơi nào sẽ dạng này nháo tâm. Ha ha ha, đến hay lắm. Nhan đại hai tay nên bầy địch, khí thế không kém mảy may. Lúc trước một mực không có xuất thủ võ đạo huyền, thì đem mục tiêu nhắm ngay trong đỉnh hai thanh thượng phẩm linh binh. Giờ phút này trong lòng của hắn hết sức phức tạp, có phẫn nộ, có tiếc nuối, cũng có may mắn. Phẫn nộ cùng tiếc nuối là bởi vì không có đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, đoạt lại lưu ly hộp. May mắn là bởi vì chỉ có chính hắn biết, tại Vô Ngã Thánh Quốc không có thành thục trước, tùy tiện vận dụng lực lượng sẽ làm bị thương căn bản, cho nên cho dù hắn tự tin có thể đánh bại, thậm chí đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, lúc trước cũng mười phần do dự, may mắn hai vị người hầu ngăn cản hắn. Vì một cái Thạch Tiểu Nhạc, tổn hại tự thân tiềm năng, tuyệt không phải hắn muốn nhìn đến. Huống hồ không có lưu ly hộp, thượng phẩm linh binh cũng đầy đủ để cho người đỏ mắt, đại bộ phận hư nguyên cảnh võ đế đều chưa từng có được loại binh khí này. Mấy đạo công kích phóng tới võ đạo huyền, làm hắn biến sắc, rất nhanh, hắn cũng cuốn vào hôn chiến bên trong. Mà còn xuống lao buộc thì bị hỏa đế, Nhan Chân Linh kéo vào không trung vòng chiến. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 948, Thủy Tinh Ma Cốt. Chương 949, Thủy Tinh Ma Cốt. Dọc theo trận pháp mạch lạc một đường tiến lên, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, chờ thoát ly trận pháp, Thạch Tiểu Nhạc lại ngựa không dừng vó, mai cho đến chính mình tinh bị lực tẫn, mới tại một chỗ bờ sông nhỏ ngừng lại. Hắn thương đến rất nặng, toàn thân tổng cộng có 76 chỗ nội thương, 92 chỗ ngoại thương, một bộ phận lớn đến từ phong lôi đao về sau, một phần nhỏ đến từ cái khác hư nguyên cảnh võ đế đánh lén. Giờ phút này cương khí lớn mất dưới, phong lôi đao khí lại bảy biện ra trạng thái mất khống chế, bắt đầu phá hư hắn càng nhiều gân mạch. Xuất ra Nhan Ngọc Trâm đưa cho chính mình cái thứ hai đan dược, Thạch Tiểu Nhạc một ngụm nuốt vào. Giây lát ở giữa, dược lực hóa thành một dòng nước ấm, truyền khắp toàn thân. Bên trong quan chi dưới, thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, cương khí cũng đạt được cực lớn bổ sung, cấp tốc gáp chế phong lôi đao khí, mà trong đó võ đạo tinh hoa thì bị sinh tử võ đạo chuyển hóa trừ khử. Ước chừng sau 3 canh giờ, ta còn là đánh giá thấp đan này giá trị a. Thạch Tiểu Nhạc mơ màng tỉnh lại, thương thế đã phục hồi. Không có Nhan Ngọc Trâm đan dược, hắn nghĩ bằng sinh tử võ đạo đến khôi phục, chí ít cũng phải mấy ngày. Mà tại bực này nguy cơ tứ phía chi địa, một canh giờ liền có thể bỏ lỡ một cơ hội, nhiều hơn một phần nguy hiểm. Hắn thiếu Nhan Ngọc Trâm ân tình, so tưởng tượng càng nhiều. Biết rõ nơi đây không nên ở lâu, Thạch Tiểu Nhạc đè xuống tạp niệm, cẩn thận tiềm hành. Sơn lĩnh vô biên vô hạn, mà hư nguyên cảnh võ đế số lượng cuối cùng có hạn, cho nên chỉ cần không tận lực tiếp cận bảo quang, tranh đoạt bảo vật, muốn tránh né vẫn là rất dễ dàng. Lại là mấy canh giờ quá khứ, Thạch Tiểu Nhạc tại dãy núi Vạn Khe bên trong tìm được một chỗ vắng vẻ chi địa, lại lấy công lực mở ra một cái huyệt động, ẩn thân trong đó. Tinh thần lực ly thể, xác định vạn mét bên trong không người tới gần, hắn lấy ra trong ngực lưu ly hộp. Trong bóng tối, lưu ly hộp lóe ra khiến người lòng say bảo quang, sáu mặt đều lấy phức tạp hoa văn điêu khắc, trung tâm chậm rỗng, nhìn nhiều vài lần, liền cảm giác linh hồn đều muốn bị hút nhiếp đi vào, bề ngoài cực kỳ bất phàm. Đối với bất luận cái gì hư nguyên cảnh võ đế tới nói, thượng phẩm linh binh đều có thể xưng thần binh lợi khí, đạt được một kiện, nhất định có thể trên phạm vi lớn gia tăng thực lực. Có thể hỏa đế cùng Nhan Chân Linh lại làm như không thấy. Không phải bọn hắn không có thèm thượng phẩm linh binh, mà là lưu ly hộp quá mức chân quý. Thạch Tiểu Nhạc không biết bên trong chứa cái gì. Hắn chỉ biết là, thể nội ngân sắc ma cốt chuyện chính đến từng đợt trước nay chưa từng có cảm giác đói khát, dẫn đến tinh thần ý thức của hắn đều nóng nảy bắt đầu, không kịp chờ đợi muốn mở ra. Hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc xốc lên lưu ly nắp hộp. Trong chốc lát, hào quang rực rỡ chiếu sáng hang đá mỗi một góc, so ban ngày càng minh, Thạch Tiểu Nhạc con mắt kém chút đều bị sáng mù. Chờ hắn thích hướng về sau, mới mơ hồ thấy rõ, trong hộp lại chứa một giọt chất lỏng. Chất lỏng hiện lên trong suốt sắc, ước chừng to bằng móng tay, từng vòng quang hoa lưu chuyển khắp bên ngoài, giống như là có thể gột rửa thế gian vạn vật. Tại quang huy của nó chiếu rọi xuống, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy nội tâm không minh một mảnh, thoải mái giống như có thể vũ hóa thăng thiên. Đây rốt cuộc là thứ gì? Kinh ngạc, nghi hoặc chiếm cứ trong lòng, đối với bất luận cái gì không rõ sự vật, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên nghĩ đến chính là cảnh giác. Nhưng không dung hắn chần chờ, thể nội ngân sắc ma cốt, tựa như đói bụng ba ngày sói hoang trông thấy cừu non, đống nhiên sáng rõ, nương theo lấy một trận cực mạnh hấp lực, giọt nước tại Thạch Tiểu Nhạc vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, xông vào trong cơ thể hắn. Tạch tạch tạch. Vô biên đau nhức bao phủ Thạch Tiểu Nhạc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt trong nháy mắt đều đứt gãy, sau đó bị một cỗ lực lượng mài thành bột mịn, thân thể trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, nóng bỏng lực lượng ở trong kinh mạch du tẩu, nhiệt độ không ngừng nhảy lên thăng, để hắn hoài nghi mình chính ngâm mình ở nóng hổi nước sôi bên trong, như tê liệt đau đớn, mấy làm hắn đau nhức ngất đi. Cái này vẫn chưa xong, ngắn ngủi thời gian qua một lát, cực nhiệt lại biến thành cực hàn, tựa như vô số thanh băng đao vừa đi vừa về cắt chém nhục thể của hắn, đóng băng mỗi một cái tế bào, ngay cả cảm giác đau đều trở nên chết lặng. Cứ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc tại băng hỏa trong địa ngục vừa đi vừa về hoán đổi, hắn cảm giác không thấy thân thể của mình, ngay cả ý thức đều phảng phất muốn hòa tan. Giờ phút này nếu có người tới gần, đừng nói hư nguyên cảnh võ đế, liền xem như một cái nạp khí cảnh võ giả, đều có thể tùy tiện đem hắn chém giết. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ quá khứ. Có thụ dày vò, lại ngay cả động đậy đều làm không được Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên cảm giác một trận toàn tâm đau đớn dâng lên, nguyên lai hóa thành bột mịn xương cốt, bắt đầu gây dựng lại, cứng lại. Không đến một khắc đồng hồ, tất cả xương cốt trở về hình dáng ban đầu, nhưng so với trước đó, lúc này xương cốt lại lộ ra ánh sáng, màu sắc tiếp cận với ngà voi, nhưng càng thêm trắng muốt, cũng càng thêm nặng nề, cho người không thể phá hủy bàng bạc lực lượng cảm giác. Khi hết thể sau khi hoàn thành, từng sợi bạch sắc quang mang, lại từ quanh thân xương cốt hội tụ đến một khối to bằng móng tay thuần ngân sắc xương cốt bên trên. Oanh! Vang lên bên tai một trận kịch liệt oanh minh. Dư thừa lực lượng, để Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy mình thân thể sắp nổ tung, mỗi một khối cơ bắp đều tại bành trướng, chớp mắt nứt vỡ thanh sam. Lại tại ngắn ngủi ở giữa trở về hình dáng ban đầu. Trắng đoan phía dưới ánh sáng, một bộ hoàn mỹ đến vô hình hình dung thân thể ngồi xếp bằng trên đất, vai rộng bàng, trôi chạy cơ bắp đường cong, ngược lại tam giác thân thể, thậm chí cho dù cuộn cong lại, vẫn như cũ hai chân thon dài, không một không lộ ra dương cương khỏe mạnh vẻ đẹp. Thạch Tiểu Nhạc tuấn giật vô song trên mặt, lộ ra nồng đậm dị sắc. Ở trong cơ thể hắn, khối kia thuần màu bạc xương cốt lại biến thành thủy tinh sắc. Đã từng hắn coi là cái cục xương này là thập đại ma cốt bên trong hai đại trí cao ma cốt một trong, thôn thiên ma cốt, về sau lại bị sự thật phủ định. Hiện tại, hắn hoàn toàn đoán không ra cái cục xương này lai lịch, nhưng có một chút có thể khẳng định, này xương cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn tại thôn thiên ma cốt phía trên. Thuế biến thủy tinh ma cốt, không chỉ có khiến Thạch Tiểu Nhạc tố chất thân thể cường đại một đoạn, càng đáng sợ vẫn là ngộ tính. Giờ này khắc này, trong đầu hắn giống như là có vô số linh cảm xẹt qua. Tế bào não so với quá khứ sinh động rất nhiều. Xoát xoát xoát. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được vung lên kiếm tới. Quá khứ trong mắt hắn hoàn mỹ không một tì vết phong kiếp kiếm pháp, lập tức nhiều hơn 13 nơi lỗ thủng. Mà cái này 13 nơi lỗ thủng, dù là bị người vạch đến, nhân thể cũng khó có thể uốn nắn, bởi vì trái với bình thường sinh lý định luật. Nhưng phải nhờ vào cường hóa thể chất, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện liền làm được. Tại hắn chỉnh đốn và cải cách dưới, phong kiếp kiếm pháp uy lực so với quá khứ tăng lên trọn vẹn hai thành. Sau đó là đại huyễn vô hình kiếm. Lần này bỏ ra 2 ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có hoàn thiện trước 2 thức, càng lợi dụng trước đây cảm ngộ cùng nội tình, nhất cử sáng chế ra lực sát thương mạnh hơn thức thứ 3. Nội tính của ta, tăng cường chí ít 5 thành. Nói thực ra, chính Thạch Tiểu Nhạc giật nảy mình. Bản thân hắn ngộ tính đã có 102 thiên hạ, lại tăng thêm 5 thành là khái niệm gì, nhưng nếu như không phải 5 thành, lại như thế nào có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong nâng cao một bước. Gian xuống tâm tình kích động, Thạch Tiểu Nhạc lại bắt đầu diễn ngộ cương khí vòng xoáy. 6 ngày sau đó, hắn cương khí vòng xoáy đạt đến 200 đạo, lại mỗi một đạo đều so với quá khứ càng hùng hậu, đủ để tồn trữ càng nhiều cương khí. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 949, 24 tòa lâu. Chương 950, 24 tòa lâu. Vắng vẻ sâu xa động. Thạch Tiểu Nhạc một cái kiếm chỉ điểm ra, vô thanh vô tức ở giữa, tổ ong lỗ nhỏ che kín động bên cạnh, chiều sâu đạt đến kinh người mấy vạn mét. Nếu có người cầm máy dò xét đo đạc, liền sẽ phát hiện, mỗi đầu lỗ nhỏ từ đầu tới đuôi độ rộng đều giống nhau như lúc, liền giống bị người dùng khoan tỉ mỉ rèn luyện qua đồng dạng. Toàn bộ hang động, không có một tia kiếm khí lưu lại, điều này đại biểu Thạch Tiểu Nhạc đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, đã đạt đến thu phát như tâm, tâm tùy ý động tuyệt cao cấp độ, không tồn tại bất luận cái gì cương khí lãng phí. Ta thực lực hôm nay, so trước đó mạnh ước chừng bá thành. Vào sơn động trước đó, Thạch Tiểu Nhạc thực lực đại khái tại người cảnh võ đế bên trong ở vào nhất lưu cấp độ, về phần hiện tại, hắn hoài nghi mình không kém cỏi toàn thịnh quỷ ngục đao hoàng chi lưu. Không có vội vã rời đi, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát lại bắt đầu nghiên cứu tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, thánh linh kiếm pháp cùng thánh tâm quyết, với hắn mà nói, chiến đấu là yêu thích, cảm ngộ võ học đồng dạng là một rất hứng thú. Thoáng trước mắt, nửa tháng trôi qua. Đến cùng là đỉnh cấp võ học, nộ tính của ta mặc dù đề cao 5 thành trở lên, nhưng nghĩ một hơi hiểu rõ cũng không thực tế. Thời gian nửa tháng, để Thạch Tiểu Nhạc đối tam đại đỉnh cấp võ học có nhận thức sâu hơn, bất quá khoảng cách nhập môn, vẫn có tương đương một khoảng cách. Thạch Tiểu Nhạc cũng không nhụt chí. Hắn sớm đã từ những cái kia bản chép tay bên trong biết được, tu luyện đỉnh cấp võ học là rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế mộng tưởng, mà may mắn tu luyện, đại bộ phận cả một đời đều không thể luyện thành, đạt đến đại thành cũng không nhiều. Hắn mới thần quan cảnh mà thôi, hoàn toàn không cần thiết sốt ruột. Đem có thể tăng lên đều tăng lên một lần, Thạch Tiểu Nhạc điều chỉnh một lát, từ hệ thống không gian xuất ra mới tinh thanh sam thay đổi, đi ra hang động. Bên trong dãy núi bảo quang thưa thất rất nhiều, trở nên càng yên tĩnh. Liên tiếp 3 ngày xuống tới, Thạch Tiểu Nhạc ngay cả một người sống đều không có đụng phải. Thẳng đến ngày thứ 4, một bóng người từ đằng xa lướt qua, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, dừng một chút, cũng không tiến lên, Thạch Tiểu Nhạc lại chủ động ngăn cản đối phương. Kỳ Lân, nam tử dáng người phổ thông, lưng eo đại kiếm, sắc mặt có chút kỳ dị. Thạch Tiểu Nhạc nhớ kỹ, người này chính là trước đó tại đình nghỉ mát bên ngoài, trước hết nhất tranh đoạt bảo vật 6 vị hư nguyên cảnh võ đế một trong, thực lực kém Huyền Tâm Đao Hậu cùng Lôi Đỉnh võ đế nửa bậc. Các hạ vì sao vội vàng hấp tấp, đã xảy ra chuyện gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Hoa Sen kiếm đế do dự một chút, bình thường lục địa thần tiên dám hỏi như vậy hắn có 100 loại phương pháp trừng trị, nhưng Thạch Tiểu Nhạc dù sao không phải người bình thường, ngày đó đánh với võ đạo huyền một trận, sớm đã tại Thiên Vương Lăng tẩm đám người bên trong truyền ra. Tại Hoa Sen kiếm đế xem ra, Thạch Tiểu Nhạc thực lực không mạnh bằng chính mình, nhưng cũng chẳng yếu đi đâu, miễn cưỡng có bình khởi bình tọa tư cách. Nghĩ đến đây, Hoa Sen kiếm đế liền lộ ra mỉm cười, Kỳ Lân, thương thế của ngươi khôi phục rất nhanh nha, ngươi đại khái không biết đi, ngay tại hơn nửa tháng trước, có 2 bó ngút trời bảo quang xuất thế, hiện tại Thiên Vương Lăng tẩm bên trong tất cả mọi người, cơ bản đều tập trung ở kia 2 cái địa phương. Không biết kia 2 nơi bảo quang ở vào chỗ nào? Ha ha, nơi đó cơ duyên rất lớn, bất quá cũng rất nguy hiểm. Hoa Sen kiếm đế không có cố ý giấu giếm, lúc này đem 2 nơi bảo quang tin tức, vị trí nói ra. Hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc nhiều lắm thì bảo vật chi tranh, cái này quá bình thường bất quá, tính không được có tư hoán, không dính đến lợi ích tình huống dưới, không cần thiết đắc tội đối phương. Huống hồ kia 2 nơi bảo quang sở tại địa, trong đó một chỗ, tất cả đều là cảnh võ đế cùng người cảnh võ đế, Hoa Sen kiếm đế chính là bị đào thải ra, một chỗ khác mạnh hơn, đoán chừng tất cả đều là trời cảnh võ đế. Hắn không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc đi có thể chiếm được tiện nghi gì, mừng rỡ làm người tốt. Thì ra là thế. Nhìn đối phương một chút, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà đi. Ngày đó đối phương cũng không đánh lén mình, hắn tự nhiên cũng sẽ không có việc gì kiếm chuyện, ức hiếp đối phương. Hoa Sen kiếm đế lại là ánh mắt lấp lóe. Hắn liền nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc trên người lưu ly hộp, không biết bên trong là bảo vật gì, do dự thật lâu, cuối cùng không có xuất thủ. Không nói đối phương có hữu dụng hay không rơi, coi như không có, lấy thực lực của hắn cũng rất khó cướp đến tay. Lắc đầu, Hoa Sen kiếm đế hướng một phương hướng khác bay đi. Chỗ kia địa phương cạnh tranh thực sự quá kịch liệt, chính mình không bị thương đều là nhặt được đại vận, thà rằng như vậy, chẳng bằng hướng địa phương khác thử thời vận, cố gắng có thể được đến một chút bảo bối. Dựa theo Hoa Sen kiếm đế chỉ dẫn, Thạch Tiểu Nhạc một đường hướng đông, bỏ ra đại khái mấy canh giờ thời gian, đi tới một chỗ tứ phía bị nước bao quanh, ở giữa có một trụ sơn phong đột đứng thẳng kỳ địa. Sơn phong dưới đáy, tổng cộng có hai đạo bất quy tắc cửa vào. Từ Tiêu tán ra khí tức phán đoán, bên trái một đạo ước chừng là người cảnh võ đế cấp độ, bên phải một quy tắc cường đại rất nhiều, xác nhận cảnh võ đế cấp độ. Vẫn là nơi đây càng thích hợp ta. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía càng xa xôi một mảnh sương mù bình nguyên, nghe nói trời cảnh võ đế đều tụ tập ở nơi đó, xuất thế ngày đó bảo quang cũng cường đại gấp 10, bất quá lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực trước mắt, đi tương đương chịu chết. Cơ duyên tuy tốt, cũng muốn thích hợp bản thân mới được. Đang suy nghĩ ở giữa, một đạo cường quang đánh thẳng tới, Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức toàn lực ngăn cản, bên trái quang môn lập tức đem hắn hấp thu đi vào. Đây là một mảnh hơi có vẻ hắc ám thế giới, đỉnh đầu rất thưa thớt nổi lơ lửng từng cái lỗ thủng, phóng xuống sặc sỡ hào quang. Con đường lúc rộng thạch hẹp, hai bên còn có từng tòa thấp bé mà cấp độ chất trồng sơn phong hình dáng, người trong lúc đi lại, giống như là đi vào nào đó bức tranh thủy mặc bên trong. Thỉnh thoảng còn có cương phong thổi qua. Ước chừng một canh giờ sau, xa xa, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy từng tòa hoặc là ba tầng, hoặc là hai tầng lầu các. Những này lầu các hình dạng cổ quái, có giống như đao, có giống kiếm, có như là một cây đại kích, có phảng phất là một thanh lưỡi búa, đủ loại kiểu dáng, cách xa nhau cực xa đứng sừng sững ở đại địa phía trên, các thủ một phương. Thạch Tiểu Nhạc đếm, tổng cộng có 24 tòa. Quang võ đao hoàng, ngươi đến mấy lần đều vô dụng. Không thử một chút làm sao biết. Đao hình lầu các phía dưới, hai đạo tràn ngập nồng đậm đao khí thân ảnh tương đối ngàn trượng mà đứng, khi khí thế đạt đến đỉnh điểm lúc, tên là Quang Võ Đao Hoàng hán tử dẫn đầu xuất đao, vạch ra từng màn mộng ảo đao mang, manh đánh út về phía tiền phương. Linh hư nát. Mặc cho mộng ảo đao mang bao phủ xuống, đất diệt đao hoàng hai chân trầm xuống, làm đùi cùng bắp chân hiện lên góc vuông hình, quanh thân lấy một tầng hư vô đao khí chống cự. Khi hư vô đao khí sẽ bị ma diệt lúc, đất diệt đao hoàng đống nhiên bạo khởi, tích xúc hắn 10 thành công lực đao mang, tựa như một cung hư ảo ánh trăng, tùy tiện chạm diệt trước người hết thảy, đao quang không ngừng kéo dài, đem ánh sáng võ đao hoàng bao quát ở bên trong. Quang võ thức. Không lùi mà tiến tới, quang võ đao hoàng nghịch hướng bổ ra một thức sát chiêu. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Diệt Long. Giống như là sớm có đoán trước, đất diệt đao hoàng nửa đường biến chiêu, đổi trẻ thành cắt, một đầu tối tăm cự long từ trong đao xung ra, hung hăng đụng bay quang võ đao hoàng. Nếu như không có nhớ lầm, đất diệt đao hoàng tiến vào thần đao lâu bất quá mấy ngày thời gian, đao pháp tinh nghĩa tựa hồ liền có tiến bộ. Cái này 24 tòa lâu, riêng phần mình đại biểu năm đó diệt tuyệt một cái tông môn, trong lâu nên còn có đại lượng võ học điển tịch, đất diệt đao hoàng tiến bộ cũng hợp tình hợp lý. Trông thấy ánh sáng võ đao hoàng lập bại, càng xa xôi mấy tên đao hoàng sắc mặt khó coi. Muốn đi vào 24 tòa lâu, nhất định phải đánh bại cái khác người cạnh tranh, mà tại tất cả đao hoàng bên trong, lấy đất diệt đao hoàng thực lực mạnh nhất, sát chiêu diệt lòng, xếp tại nhân bảng người thứ 18, chính là đại hạ vương triều người cảnh võ đế bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Dẫn đầu tiến lâu lĩnh hội về sau, đất diệt đao hoàng rõ ràng càng cường đại, kể từ đó, bọn hắn những này đao hoàng nơi nào còn có cơ hội. Nếu không phải cái nào tiểu tử. Một thiếu thốn chân trái, khuôn mặt hẹp dài đao hoàng làm ra biểu tình dữ tợn, rõ ràng là quỷ ngục đao hoàng. Trong lòng hắn, nếu không phải là bị Thạch Tiểu Nhạc cám toán, thực lực thấp xuống 2-3 thành, chính mình vốn nên có cơ hội lớn. Nếu không được cũng có thể giống những người khác, vào không được thần đao lâu, còn có thể đi cái khác lâu, loại suy, dù sao cũng so không có đồ vật lĩnh hội tốt. Ánh mắt nhất chuyển, quỷ ngục đao hoàng đống nhiên dừng lại, ngây người qua đi, khỏe miệng đống nhiên đã nứt ra vô cùng tàn nhẫn đường cong. Cổn cổn sát khí ngút trời mà lên. Cái khác đao hoàng, bao quát quang võ đao hoàng, thậm chí chuẩn bị trở về thần đao lâu tiếp tục tham ngộ đất diệt đao hoàng ở bên trong, tất cả đều bị động tĩnh hấp dẫn. Lần theo quỷ ngục đao hoàng ánh mắt nhìn lại, lập tức phát hiện một đạo từ xa đến gần, lẻ loi độc hành thân ảnh. Người tới mặc một bộ mới tinh vừa người thanh sam, dáng người mười phần thon dài thẳng tắp, khuôn mặt càng là thiên hạ hiếm thấy tuấn mỹ, hai tóc mai đều có một sợi hoa dâm rủ xuống, làm hắn vốn là phiêu giật khí chất, càng hiện ra bùi thoải mái. Kẻ này không phải là thịnh truyền vị kia Kỳ Lân, Phi Mã Vương triều đệ nhất thiên tài. Có người bằng vào nghe đồn khó mà bị người nhận ra, nhưng Thạch Tiểu Nhạc hình tượng quá đặc biệt, cho dù có người nhuộm tóc trắng, mặc áo xanh, eo phối trường kiếm, cũng vĩnh viễn bắt chước không ra hắn thực chất bên trong khí chất. Thạch Tiểu Nhạc đẹp mắt đến để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn là Thạch Tiểu Nhạc. Nghe nói kẻ này từng cùng Võ Đạo Huyền đại chiến, không rơi vào hạ phong. Võ Đạo Huyền không có sử dụng Vô Ngã Thánh Cốt chi lực, một khi vận dụng lời nói, hơn phân nửa có thể chiến thắng kẻ này, bất quá dù vậy, kẻ này cũng rất lợi hại. Ngày đó đình nghỉ mát ngoài có không ít người, tăng thêm mọi người đều có riêng phần mình vòng tròn cùng bằng hữu, không thiếu được thổn thức một phen, đại chiến tin tức tự nhiên là truyền bá ra. Tương đương một bộ phận người cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là không phải là đối thủ của Võ Đạo Huyền, nhưng bất kể như thế nào,

Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quét ngang mà ra. Vô số bọt biển xuất hiện, lại tự động vỡ vụn, trong hư không nhiều hơn rất nhiều giọt máu. Tại sao có thể như vậy? Chu Nho Hoàng khuôn mặt gần như cứng ngắc, vừa khiếp sợ lại là cảm thấy hoang đường, ngay cả thụ thương đều không lo được. Mọi việc đều thuận lợi độc công, thế mà mất hiệu lực, nói đùa cái gì? Lại đâu chỉ là Chu Nho Hoàng, cái khác người đứng xem, một cái so một cái kinh hãi. Nhất là Huyền Tâm Đao Hậu, Lôi Đình Võ Đế, Nhan Tam Nhan Tứ bọn người, hoàn toàn nghĩ không ra, mới mấy ngày không thấy, Thạch Tiểu Nhạc thực lực liền đã cường đại đến mức độ này, đơn giản để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Chư vị, mời ra tướng tay trợ. Tại Thạch Tiểu Nhạc liên tục tiến công dưới, Chu Nho Hoàng rất cảm thấy áp lực, rất nhanh liền khắp nơi bị quản chế, không thể không hướng những người khác trợ giúp. Một số người đang do dự không quyết, liền nghe Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nói, ai như xuất thủ, chính là ta Thạch Tiểu Nhạc địch nhân, coi như hôm nay giết không được, ngày sau cũng tất phải giết. Thạch Tiểu Nhạc tay phải thi triển Phong Kiếp kiếm pháp, vây khốn Chu Nho Hoàng, tay trái thì lăng không trong nháy mắt, không ngừng lấy đại huyễn vô hình trong kiếm tổn thương ý đồ chạy trốn Quỷ Ngục Đao Hoàng. Hai đại võ đế vốn là có tổn thương, nhất là Quỷ Ngục Đao Hoàng, một thân thực lực ngay cả một nửa cũng chưa tới, lại bị Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi áp chế. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc, không ít người trong lòng hừ lạnh, rất là không cam lòng, nhưng cuối cùng không có người xuất thủ. Thật sự là Thạch Tiểu Nhạc thực lực vượt ra khỏi đoán trước, không thể xác định đánh giết đối phương điều kiện tiên quyết, ai cũng muốn ước lượng một chút trở thành hắn địch nhân hậu quả. Ngươi dám giết ta, ta sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi, hắn là. Chu Nho Hoàng không ngừng thêm tổn thương, rốt cục cảm thấy sợ hãi tử vong, nhất là tại một lát trước đó, hắn tận mắt nhìn thấy Quỷ Ngục Đao Hoàng bị Thạch Tiểu Nhạc huyễn thuật kiếm chiêu sinh sinh chém giết, càng là sợ đến tim mật câu hàn. Kết quả hô to phía dưới, Chu Nho Hoàng động tác hơi chậm nửa phần, lập tức bị Thạch Tiểu Nhạc nắm lấy cơ hội, một kiếm tức mất đầu. Kỳ thật thật bàn về đến, hai đại võ đế liên thủ, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, đáng tiếc Quỷ Ngục Đao Hoàng trọng thương phía trước, Chu Nho Hoàng lại mất đi độc lực uy hiếp, thực lực căn bản không online. Làm xong đây hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ, lại tại hai cỗ thi thể trên thân tìm tòi một lát, không có thu hoạch về sau, lúc này mới đứng dậy hướng xa xa Hình Kiếm Lầu các đi đến, không có hướng người bên ngoài nhìn nhiều. Nhưng mà, không người không phục. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 951, Bán Xích Kính. Chương 952, Bán Xích Kính. Quỷ Ngục Đao Hoàng hai người, tốt xấu là người cảnh võ đế bên trong nhất lưu cao thủ, không nghĩ tới liên thủ cũng không phải kẻ này chi địch. Hắn tất nhiên là đạt được đại cơ duyên. Một chút hư nguyên cảnh võ đế âm thầm giao lưu, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu được kinh hãi, hồi hộp, thậm chí cả một tia mờ mịt. Nghe đồn Kỳ Lân thiếu đế bất quá 36-37 tuổi, tuổi tác như vậy, bọn hắn đều còn tại tích lũy nội tình, chậm một chút, ngay cả thần quan cảnh cao giai đều không có đạt tới, về phần hư nguyên cảnh, càng là cùng Thiên Phương Dạ Đàm không sai biệt lắm, chỉ có thể nhìn mà thèm. Thế nhưng là nhìn một chút đối phương, hợp thành tên nhiều năm hư nguyên cảnh võ đế đều có thể giết chết, đây quả thực phá đại hạ vương triều ghi chép, thậm chí là thiên hạ giang hồ ghi chép. Trận chiến này truyền ra, Thạch Tiểu Nhạc chi danh nhất định lan truyền thiên hạ. Ánh mắt của mọi người còn chưa tan đi, bởi vì trông thấy Thạch Tiểu Nhạc đi tới Hình Kiếm Lầu các phía dưới. Phu cận ba tên kiếm đế tất cả đều đứng lên. Kỳ Lân, ngươi muốn khiêu chiến Thanh Nguyên kiếm đế? Một vị xúc lấy tròm râu dê, khuôn mặt thuần hậu lao giả hỏi. Có người nhận ra, hắn là Tử Mục kiếm đế. Sát chiêu dù chưa xếp vào nhân bảng, nhưng bởi vì tính cách hào sảng, giao du rộng lớn, cho nên thanh danh không nhỏ. Xin hỏi tiền bối, có ý tứ gì sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Nghe hắn như thế khiêm tốn hữu lễ, Tử Mục kiếm đế nụ cười trên mặt sâu hơn ba phần, nói, Kỳ Lân có chỗ không biết, cái này 24 tòa lâu, mỗi tòa lâu trước đều có một thanh lục lạc, người khiêu chiến chỉ cần lay động lục lạc, liền chờ tại đưa ra khiêu chiến. Mà trong lâu người, không thể cự tuyệt. Đương nhiên, thời gian khoảng cách ngắn nhất vì 5 ngày. Tính toán thời gian, Thanh Nguyên kiếm đế ngày mai liền sẽ xuống tới. Mặc dù nơi đây mở ra không lâu, nhưng hương nguyên cảnh võ đế sức quan sát cũng không phải là chừng cho đẹp, từ nhiều tòa lầu các phản hồi tình huống bên trong liền có thể đạt được quy luật. Thạch Tiểu Nhạc nói tiếng cảm ơn, hắn cũng không sợ người khác lừa hắn, tiến lên hơi lung lay một chút treo ở lâu bên ngoài lục lạc, sau đó phối hợp tìm cái địa phương ngồi xuống. Đã còn có một ngày thời gian, hắn dứt khoát lợi dụng ngồi thiền, cảm ngộ trước đó chiến đấu đoạt được. Thật cuồng gia hỏa, hắn tựa hồ đối với chính mình rất có lòng tin. Từ một kiếm đế bên cạnh, một sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn nam tử trung niên âm thầm truyền âm, ngựa khí khó tránh khỏi có chút chẳng đáng. Thanh Nguyên kiếm đế cũng không phải Quỷ Ngục Đao Hoàng có thể so sánh. Sát chiêu tại nhân bảng bên trong xếp hạng thứ 19, chính là đương kim đại hạ vương triều hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm người cảnh võ đế. Đem ở đây tất cả hư nguyên cảnh võ đế hàng cái tên, Thanh Nguyên kiếm đế cũng có thể vào chắc trước ba. Từ Mục kiếm đế ha ha đáp lại nói, người trẻ tuổi nhà, luôn luôn huyết khí phương cương, huống hồ vẫn là một cái thiên phú có 102 cổ kim người trẻ tuổi, chúng ta nhìn xem trò hay là được. Xa xa những người khác trông thấy Thạch Tiểu Nhạc động tác, hoặc là hờ hững, hoặc là cười lạnh, hoặc là lắc đầu, nhưng cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Bốn phía một lần nữa an tĩnh lại, cách một đoạn thời gian mới có thể vang lên kịch đấu âm thanh. Lại là có người khiêu chiến trong lầu các cao thủ, bất quá Thạch Tiểu Nhạc nhìn mấy vòng, đều là lấy người khiêu chiến thất bại mà kết thúc. Có thể đi vào lầu các người, bản thân liền đại biểu trên thực lực ưu thế, lại lấy được trong lầu các cơ duyên, ưu thế tiến một bước mở rộng, muốn thua cũng khó khăn. Cho nên trên lý luận, nơi đây võ đế, sẽ chỉ cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Nhưng cũng có ngoại lệ. Tỷ như Huyền Tâm Đao Hầu, thực lực của nàng không chấm đất diệt đao hoàng, cho nên tại khiêu chiến sau khi thất bại, lại khiêu chiến Băng Tâm Lâu võ đế, thuận lợi đem đánh bại. Còn có Quang Võ Đao Hoàng, Lôi Đình võ đế, thậm chí Nhan Tam Nhan Tứ mấy người, đại khái đều là không chọn được ngưỡng mộ trong lòng lầu các, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Dù sao tiến vào lầu các, dù sao cũng so bên ngoài tốn hao lấy tốt. Từ Mục kiếm đế 10 phần nhiệt tình, chủ động cùng Thạch Tiểu Nhạc bắt chuyện, cũng là từ trong miệng hắn Thạch Tiểu Nhạc mới biết được, Võ Đạo Huyền cùng Nhan Ngọc Trâm lại cũng tiến vào hai tòa lầu các. Lấy Võ Đạo Huyền thực lực, không sử dụng Vô Ngã Thánh Cốt, tiến vào đỉnh tiêm lầu các không có hy vọng, nhưng kém một bậc lầu các không có vấn đề. Mà Nhan Ngọc Trâm, nghe nói là vận dụng một kiện bí bảo. Kỳ thật lấy kỳ lân thực lực của ngươi, làm gì chấp nhất tại Kiếm Vương lâu, đi cái khác lầu các lĩnh hội, chắc hẳn sẽ càng thêm có lời. Từ Mục kiếm đế một bộ khuyên nhủ ngữ khí, mịt mờ nói. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là cười cười không nói lời nào. Hắn đương nhiên biết đối phương ý tứ, nhưng không cùng cường giả đọ sức, làm thế nào biết thực lực của mình cực hạn. Thấy thế, Từ Mục kiếm đế cũng không nói thêm lời. Hắn tuồn lấy giao hảo Thạch Tiểu Nhạc tâm, nhưng cũng biết rõ hăng quá hóa dở đạo lý. Một ngày trôi qua rất nhanh. Kiếm Vương lâu bên trong, đông nhiên đi ra một vị dáng người khôi ngô, đầu đội tử kim quan, tướng mạo ngay ngắn nam tử. Nam tử ánh mắt như kiếm, lạnh lùng nói, ai muốn khiêu chiến bản đế. Xoát xoát xoát. Một chút ánh mắt trông lại. Thạch Tiểu Nhạc từ dưới đất đứng lên. Ngươi. Thanh Nguyên kiếm đế trong mắt lóe lên nguy hiểm quan mang. Kiếm Vương lâu bên trong kinh nghĩa, làm hắn như si như say, hận không thể vĩnh viễn đắm chìm trong đó, hết lần này tới lần khác lại không thể không để ý tới lâu bên ngoài khiêu chiến. Nếu người khiêu chiến là thành danh võ đế thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, một lục địa thần tiên. Cứ việc từ hình tượng bên trên, Thanh Nguyên kiếm đế đoán được Thạch Tiểu Nhạc thân phận, nhưng thiên phú không phải là thực lực. Mỗi người đều muốn vì mình vô tri hành vi, trả giá đắt. Thanh Nguyên kiếm đế cảm nhận được nồng đậm nhục nhã ý vị, cho nên hắn quyết định, mỗi lần xuất thủ muốn hung ác một điểm, tránh khỏi người nào đều hướng bên trên gót, lãng phí thời gian của hắn. Kiếm vô hình thế tràn ngập ra, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được đối phương tức giận, nhưng ánh mắt vẫn như cũ bình thản, xuân nộ kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm thẳng hướng đối phương. Từ Mục kiếm đế sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn trung niên, thậm chí một vị khác kiếm đế, đều là trong mắt sáng lên. Chỉ vì Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này, tốc độ so đối phó Quỷ Ngục Đao Hoàng lúc nhanh hơn nhiều. Keng. Nhưng là đôi này Thanh Nguyên kiếm đế tới nói, hiển nhiên chỉ là trò trẻ con, kiếm của hắn so xuân nộ kiếm chiều rộng gấp đôi, vững vàng ngăn tại trước người, theo cổ tay rung lên, một chùm bàng bạc tự dưng kiếm mang phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng chống đỡ kiếm đối kháng. Không biết có phải hay không trùng hợp, hai người kiếm khí đều xanh biếc, chỉ bất quá Thanh Nguyên kiếm đế thanh chính là màu xanh đậm, mà Thạch Tiểu Nhạc thì là càng nhạt màu thiên thanh. Cả hai vừa mới va chạm, liền như là nhan sắc so sánh, kiếm khí màu xanh đậm lập tức xoắn nát màu thiên thanh kiếm khí. Phong chi tổn thương. Không có nương tay dự định, công lực đề tụ đến cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc chế tạo ra trùng điệp kiếm ảnh quét ra. Ừm. Thanh Nguyên kiếm đế có chút kinh nghi, lấy nhãn lực của hắn, tùy tiện liền có thể nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp cũng không đạt tới nhân cấp sát chiêu cấp độ, nhưng uy lực lại so một số người cấp sát chiêu còn mạnh hơn, cái này chứng minh đối phương căn cơ dị thường thâm hậu, so một chút hư nguyên cảnh võ đế cũng đã có chim mà không bằng. Quả nhiên là yêu nghiệt. Kiếm nguyên quý nhất. Tiếng hừ lạnh bên trong, Thanh Nguyên kiếm đế đứng tại chỗ bất động, đơn giản một kiếm điểm ra, một kiếm phảng phất ngàn vạn kiếm, che kín hư không, cũng che kín Thạch Tiểu Nhạc tinh thần ý thức, để hắn sinh ra không thể nào né tránh cảm giác. Thời khắc mấu chốt, một thanh cự kiếm bao trùm Thạch Tiểu Nhạc, nhưng chỉ giữ vững được một hơi liền bị đánh tan, còn lại kiếm đạo lực lượng không ngừng xung kích trên người Thạch Tiểu Nhạc, làm hắn miệng mũi chảy máu, lui lại mấy ngàn mét mới đứng vững. Không có trọng thương. Mọi người xem cuộc chiến đều ngẩn người. Lấy Thanh Nguyên kiếm đế thực lực, nhất lưu người cảnh võ đế trong tay hắn không kiên trì được mấy chiêu, huống chi hắn còn vận dụng tuyệt học. Vô Cương linh giáp quả nhiên dùng tốt. Thạch Tiểu Nhạc lại biết, hắn sở dĩ chỉ chịu vết thương nhẹ, ngoại trừ phong chi ngự tác dụng bên ngoài, vô cương linh giáp cũng vì hắn chống cự chí ít 3 thành tổn thương, lại thêm sinh tử võ đạo điều hòa, lúc này mới hữu kinh vô hiểm. Thanh Nguyên kiếm đế sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không muốn trở thành đối phương dương oai bàn đạp, không cho Thạch Tiểu Nhạc mở miệng thời gian, Thanh Nguyên kiếm đế đem công lực tăng lên tới 10 thành, vô số đạo đâm về phương vị khác nhau kiếm ảnh, phảng phất lao nhanh kiếm hải, cuồn cuộn không dứt đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thanh Nguyên vạn tượng. Đám người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thanh Nguyên vạn tượng chính là Thanh Nguyên kiếm đế xếp vào nhân bảng sát chiêu, uy lực so Thanh Nguyên quý nhất còn lớn hơn gần gấp đôi, nhất lưu người cảnh võ đế căn bản không dám nhìn thẳng chiêu này. Cái này còn thành thật hơn. Ha ha, khiêu chiến không thành, phản bị thương nặng, bất quá tự rước lấy nhục mà thôi. Trong mắt một số người tránh qua tinh mang. Liền ngay cả Tử Mục kiếm đế đều coi là, Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn sẽ trọng thương tại chiêu kiếm pháp này phía dưới. Chỉ có kiếm hải bên trong Thạch Tiểu Nhạc, lù lù bất động, ngay cả sợi tóc đều chưa từng lắc lư một chút, trực tiếp bị vạn kiếm xuyên tim. Cùng thời khắc đó, tựa như kính tượng thành đôi, một vị khác Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại Thanh Nguyên kiếm đế bên cạnh thân nửa thước chỗ, trường kiếm mang theo ngàn vạn bọt biển huy sái mà ra. Đây không phải huyễn thuật, cũng không phải Thạch Tiểu Nhạc sớm mai phục ở đây, lấy công lực của hắn, còn không cách nào giấu giếm Thanh Nguyên kiếm đế. Mà là Thanh Nguyên kiếm đế thương vừa hắn, dẫn đến hắn xuất hiện tại đây. Bành! Thanh Nguyên kiếm đế cưỡng để bảy thành công lực, song kiếm giao kích bên trong, hai thân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc lui gần vạn mét, há mồm phun ra một cỗ huyết tiễn, sắc mặt hơi trắng xám, thương thế nhìn kém xa tưởng tượng nặng. Mà Thanh Nguyên kiếm đế lui vài trăm mét, ngoại trừ hô hấp dồn dập bên ngoài, cũng không cái gì dị trạng. Nhưng hắn thần sắc cũng rất khó coi. Mọi người ở đây, ngoại trừ đất diệt đao hoàng số ít mấy người, ai có thể đem hắn bước lui? Thạch Tiểu Nhạc thực lực rõ ràng đủ không đến tầng này, lại làm được rất nhiều người làm không được sự tình. Đám người cũng là thấy kinh hãi không thôi. Vừa rồi một chiêu kia là cái gì? Thanh Nguyên kiếm đế lãnh đạm hỏi. Bán xích kính. Thạch Tiểu Nhạc không có dấu diếm. Bán xích kính, đúng là hắn tự sáng tạo đại huyễn vô hình kiếm thức thứ ba, chiêu này nhất định phải chờ đến đối thủ phát động, mới có thể bị động phát động, lại là tuyệt sát chi chiêu. Bởi vì mặc kệ song phương cách xa nhau rất xa, Thạch Tiểu Nhạc công kích điểm khởi đầu, đều tại đối phương nửa thước xa. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc cùng Thanh Nguyên kiếm đế thực lực sai biệt quá lớn, không chỉ có không có thương tổn đến đối phương, tự thân ngược lại phụ tổn thương. Đương nhiên, điểm ấy thương thế với hắn mà nói không quan trọng gì. Lần này chỉ là một bài học, cũng hy vọng là một lần cuối cùng. Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, Thanh Nguyên kiếm đế đi trở về kiếm vương lâu. Hắn mục đích đã đạt tới, không cần thiết lãng phí thời gian, chủ yếu cũng thế. Thanh Nguyên kiếm đế tự nghĩ muốn thương tổn Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng, muốn giết cũng rất khó. Không phải là một lần cuối cùng. Trong lòng ám nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc quay người lướt về phía xa xa Tuyệt Phong lâu. Kiếm vương lâu, hắn là nhất định phải đi vào, bất quá trước đó, minh bạch mình cùng đối phương chênh lệch, mới tốt có một cái xác thực cố gắng mục tiêu. Tuyệt Phong lâu lâu chủ trước đây cũng không hiện thân, Thạch Tiểu Nhạc nghe qua, hôm nay đúng lúc là ngày thứ 5, trực tiếp lấy cương khí búng ra lục lạc. Sau đó không lâu, Cuồng Phong Võ Đế đi ra. Cuồng Phong Võ Đế thực lực cùng thời kỳ toàn thịnh Quỷ Ngục Đao Hoàng tương đương, thật so ra, Thạch Tiểu Nhạc cũng liền tấn công chính diện lực có thể so sánh, cái khác chiến đấu tố chất, toàn bộ kém không ít. Từng đôi kinh ngạc đôi mắt bên trong, hắn quả thực là dựa vào vô địch kỹ xảo chiến đấu tới kịch chiến thật lâu, cuối cùng lấy bán xích kính mạo hiểm thắng được. Không để ý tới sắc mặt tái xanh Cuồng Phong Võ Đế, Thạch Tiểu Nhạc đi vào Tuyệt Phong lâu. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 952, tầng 24 giao nhau chiến, thượng. Chương 953, tầng 24 giao nhau chiến, thượng. Tuyệt Phong lâu tổng cộng có 3 tầng, từ dưới đáy đến đỉnh chóp dần dần thu nạp. Tiến vào trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm phong chi võ đạo ý vị liền đập vào mặt, liều mạng chui vào Thạch Tiểu Nhạc mỗi cái trong lỗ chân lông, làm hắn rất cảm thấy niềm nở, đầu óc càng là tự động hiện ra rất nhiều cảm ngộ. Có thể tưởng tượng, tại bực này địa phương nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại bình thường người, cũng có thể có chỗ linh hội, mà nếu như là gió đạo thiên mới, chắc chắn sẽ nâng cao một bước, đến ngộ cấp độ sâu tính nghĩa. Tuyệt Phong lâu như thế, mặt khác 23 tòa lâu tất nhiên cũng là như thế, tốt nhất có thể toàn bộ đi một lần. Mới đầu, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là đối kiếm vương lâu, Tuyệt Phong lâu, Kiếp Phủ Du lâu ba khu tràn ngập giá vọng, hiện tại, ý nghĩ của hắn cải biến. Võ đạo không chỉ là kiếm đạo, thay cái góc độ nói, nghĩ thấy được kiếm đạo chân ý, cũng nhất định phải học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, hấp thu đủ nhiều võ đạo tinh hoa mới được. Dưới mắt chính là một cái không dung bỏ qua cơ hội tốt. Đương nhiên, ý tưởng này như bị ngoại nhân biết được, chắc chắn sẽ chế rêu Thạch Tiểu Nhạc không biết lượng sức. Hắn cùng Thanh Nguyên kiếm đế thực lực sai biệt, cũng không phải một sớm một chiều có thể bù đắp, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng đạt được tuyệt phong lâu giúp ích, cũng ít nhất phải 5 năm, 10 năm chi công. Vận khí không tốt, mấy chục năm đều không nhất định. Dù sao ngươi tại tiến bộ, Thanh Nguyên kiếm đế cũng tại tiến bộ, huống hồ người ta đợi kiếm vương lâu, phẩm cách so tuyệt phong lâu còn cao một cái cấp độ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tự có lực lượng. Trong cơ thể hắn tam đại võ đạo, tương hỗ chuyển hóa dưới, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Mà gần đây tăng lên ngộ tính, càng làm hắn hơn có thể đầy đủ lợi dụng tuyệt phong lâu tài nguyên, ở đây trên cơ sở, không ngừng phát triển, chưa hẳn không thể sáng tạo kỳ tích. Đè xuống tạp nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua giống tuyết, diện tích chừng hai cái sân bóng lớn hình tròn thủ tầng, phi thân vút qua, ý đồ đi đến bên trong xoắn ốc thang đá, tiến vào tầng thứ hai, bất quá lại bị một cỗ lực lượng vô hình chặn. Hắn vận dụng nhiều loại thủ đoạn, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc cũng không bắt buộc, dứt khoát ngay tại thủ tầng ngồi xếp bằng xuống. Trong không khí gió đạo chân ý quá nồng nặc, đầy đủ hắn lĩnh ngộ một đoạn thời gian rất dài. Ngũ tâm hướng thiên, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh tiến vào không minh trong suốt chi cảnh. Một ngày, hai ngày, đảo mắt năm ngày quá khứ. Soạn. Một ngày này, một cỗ sắc bén như kiếm gió, đồng nhiên tại tuyệt phong lâu thủ tầng bộc phát, thoáng như một đạo vòi rồng, tạo thành phạm vi nhỏ chân ý ba động, thật lâu không tiêu tan. Phong chi kiếm đạo đạt tới chín thành đỉnh phong. Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ mở to mắt. Rất sớm bắt đầu, phong chi kiếm đạo liền đến đột phá biên giới, nguyên bản hắn dự đoán thời gian là 2 tháng, chưa từng nghĩ tại gió đạo chân ý thẩm thấu vào, 5 ngày liền đi tới một bước này. Một phương diện, là tam đại võ đạo hỗ trợ lẫn nhau, một phương diện khác, cũng là Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính cho phép. Đổi thành thủy tinh ma cốt không có thuế biến trước đó, đại khái chí ít cần 8-9 ngày. Lòng bàn tay khẽ đẩy, màu thiên thanh kiếm mang xuyên thấu chân lý võ đạo, một mực tiến lên 5 mét mới tán đi. Kiếm đạo thực lực cũng không yếu tại huyễn đạo thực lực. Keng. Đúng lúc này, lâu bên ngoài vang lên lục lạc câm thanh. Nghe được động tĩnh về sau, Thạch Tiểu Nhạc lách mình đi ra tuyệt phong lâu. Cuồng phong khôn cùng. Người khiêu chiến là cuồng phong võ đế, vừa nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, không chút nghĩ ngợi vỗ tay mà ra, thân thể cũng dung nhập vào sức gió bên trong, không ngừng gia tăng uy thế. Phong chi kiếp. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc đối diện mà lên. Chỉ thấy hai đoàn cuồng phong không ngừng va chạm, không đoạn giao kích, chấn động đến trường không sắp nát. Trong đó một đoàn sắc bén vô song, một cái khác đoàn thì tản ra bá đạo chi khí, tê minh thanh truyền khắp 10 vạn mét xa. Trước đó một trận chiến, Kỳ Lân dựa vào bán xích kính mới mạo hiểm chiến thắng cuồng phong võ đế, lấy cuồng phong võ đế tính tình, nhất định phải tìm trở về không thể. Hắc hắc, hai người thực lực tương đương, ai thắng ai thua, còn phải xem lâm tràng phát huy, nói không chừng trận này Kỳ Lân liền bại. So sánh 5 ngày trước, người xem náo nhiệt thiếu đi mấy vị. Đến một bước này, có thể hay không cướp được lầu các đã rất rõ ràng, cho nên một số người như Liên Hoa kiếm đế, từ bỏ nơi đây. Đương nhiên, vẫn có 7 thành người lựa chọn ngưng lại, đại khái vẫn là muốn chạm tìm vận may đi. Từ một kiếm đế cười nói, Kỳ Lân gió đạo tạo nghệ, tựa hồ tăng lên một chút. Bên cạnh sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn Huyền Băng kiếm đế lắc đầu, hừ, nào có khoa trương như vậy. Thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng 5 ngày đã đột phá gông cùng xiềng xích. Vừa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc trên thân bỗng nhiên kiếm thế tăng nhiều, xuất kiếm như bay, lập tức liền áp chế khí thế như hồng cuồng phong võ đế. Chín thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo. Huyền Băng kiếm đế hít sâu một hơi, có chút há hốc mồm. Từ một kiếm đế không có chế giễu đối phương thất thố, bởi vì hắn trước đó cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, nào có thể đoán được một câu thành châm. Những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm, vì Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ mà giật mình. Hưu. Mấy trăm chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc lấy một cái phong chi tổn thương đánh lui cuồng phong võ đế, từ đầu tới đuôi, không có thi triển huyễn đạo tuyệt học. Gia hỏa này, cuồng phong võ đế sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn tại tuyệt phong lâu chờ đợi mấy ngày, tiến bộ là có, nhưng không có khả năng giống Thạch Tiểu Nhạc lớn như vậy, đây chính là thiên phú trên lệch sao. Kỳ Lân, ta tật phong đao hoàng hướng ngươi lĩnh giáo. Lục lạc âm thanh lại vang lên, một đao hoàng đi tới, từ khí tức nhìn, lĩnh ngộ đồng dạng là gió đạo chân ý. Không giống với cuồng phong võ đế mạnh mẽ thoải mái, tật phong đao hoàng gió đạo, thiên hướng về biến hóa cùng âm nhu, cho nên kịch chiến hai người động tác cực nhanh, một thức thức động tác nhìn thấy người hoa mắt, hơi không chú ý liền phân thắng bại, định thành bại. Hơn 100 chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh bay tật phong đao hoàng. Bằng tâm mà nói, tật phong đao hoàng thực lực không bằng cuồng phong võ đế, phong cách lại bị Thạch Tiểu Nhạc khắc, thật muốn thắng, kỳ thật cũng liền mười mấy chiêu sự tình. Nhưng đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói, cùng người khác nhau giao thủ, vốn là học tập thực tiễn, không ngừng hoàn thiện tự thân quá trình, nhất muội truy cầu thắng lợi, ngược lại rơi xuống tầm thường. Còn có vị kia muốn khiêu chiến tại hạ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn bốn phía. Trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, sau đó liền nghe một thanh âm vang lên, ta tới. nguyên lai là Huyền Băng Kiếm Đế. Mời. Huyền Băng Vô Cực. Lần này là 93 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đánh bại đối phương. Gặp hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, lại bình tĩnh người đều không thể bình tĩnh. Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa khiêu chiến, Tử Mục Kiếm Đế vội vàng nói, "Thiếu đế, ngươi liên hạ ba thành, vẫn là nghỉ ngơi trước một cái đi. Tạm thời không cần." "Ha ha, vậy lão phu cùng ngươi đùa giỡn một chút." Quen thuộc Tử Mục Kiếm Đế người đều âm thầm kinh bỉ, lão gia hỏa này luôn luôn rộng kết thiện duyên, xuất thủ số lần ít đến thương cảm, hiện tại như thế chủ động, hơn phân nửa là muốn lấy lòng Kỳ Lân. 60 chiêu về sau, Tử Mục Kiếm Đế cười ha hả nhận thua, "Lão đệ à, ngươi thật là trên trời thần tiên vậy. Ta nhìn không ra 10 năm, thiếu đế liền muốn biến thành kiếm đế, kiếm chi đại đế đi." Cái này mông ngựa đập đến đám người tê cả da đầu. "Lão giả, vừa mới vẫn là thiếu đế đâu, đánh một trận liền thành lão đệ, ngươi làm thân có thể hay không trèo lấy quá nhanh? Mà lại kiếm đế là cái gì? Kia là khắp thiên hạ, toàn giang hồ công nhận thế gian mạnh nhất kiếm thủ, che đậy hoàn vũ, tự có văn tự ghi chép đến nay, khi nào xuất hiện qua? Thân là hương nguyên cảnh kiếm đế, lại định nọt một cái tuổi không đủ tự thân số lẻ người vì kiếm chi đại đế, kiếm khách tôn nghiêm đâu, tiêu ngạo đâu?" Tử Mục Kiếm Đế mặc dù không biết xấu hổ, nhưng mọi người cũng không thể không thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc xác thực có ngạo thế chi tư. Trước đó 4 trận chiến, hắn không có tận lực ra tay độc ác, rõ ràng cất đọ sức xúc tiến chi tâm. Nghĩ đến đây, còn lại hương nguyên cảnh võ đế cũng không an phận, dù sao cùng cường giả giao thủ, đối bọn hắn cũng là có ích vô hại. Có thể giống Thanh Nguyên Kiếm Đế chờ người, nơi nào sẽ cùng bọn họ chơi. Bây giờ cơ hội bày ở trước mặt, há lại cho bỏ lỡ. Tiến một bước giảng, Thạch Tiểu Nhạc bực này nhân vật, chú định sẽ quang mang vạn trượng, ai lại không muốn xâm nhập nhận biết. "Kỳ Lân thiếu đế, ta Kỳ Chính Võ Đế khiêu chiến ngươi." "Thiếu niên kiếm đế, mời ra tay." Đám người nô nước tấp nập mà tích cực, Thạch Tiểu Nhạc cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người trong lòng còn có thiện ý. Chiến đến thứ 7 người lúc, liền có một vị tên là Nghi Ngờ Thật Võ Đế người, coi là Thạch Tiểu Nhạc tinh lực không đủ, lại thừa cơ ngầm hạ ngoan thủ, bị Thạch Tiểu Nhạc lấy biến thiên kích địa đại pháp trọng thương, mà chém về sau đoạn mất một tay một chân, kém chút ngay cả nửa người đều cắt nát, lúc này mới gian nan đào mệnh. "Kỳ Lân, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ." Nghi Ngờ Thật Võ Đế oán độc thanh âm truyền đến. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đối với loại người này, hắn ngay cả về đều chẳng muốn về, ôm quyền nhìn về phía đám người, "Chư vị, hôm nay ta tiêu hao quá lớn, sau 5 ngày tái chiến như thế nào?" "Thiện." "Chờ mong cùng thiếu đế một trận chiến." Lúc trước như một xuân phong, vừa rồi động thủ lúc tàn nhẫn vô tình, đều để đám người tiến một bước sâu hơn đối Thạch Tiểu Nhạc nhận biết, rõ ràng biết, đây là một cái không thể gây nhân vật. Tuyệt Phong lâu bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một bên điều chỉnh khôi phục, một bên tiêu hóa hôm nay đoạt được, cũng cùng quá khứ 5 ngày cảm ngộ ân chứng với nhau, chỉ cảm thấy có nhiều vấn đề rộng mở trong sáng, nhưng lại có thật nhiều vấn đề mới xuất hiện. Trong bất chi bất giác, hắn lại lần nữa vật ngã lương vong. Sau đó thời gian bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cách mỗi 5 ngày, liền ra lâu cùng đám người một trận chiến, có khi nửa ngày, có khi một ngày. Ngay tại cái này giao thủ quá trình bên trong, không ngừng đem suy nghĩ hóa thành thực tiễn, đem cảm ngộ hóa thành tiến bộ, thực lực của hắn, tất nhiên là tại trong cõi u minh không ngừng tăng trưởng. Mà cái khác hư nguyên cảnh võ đế, cũng là đều có đoạt được. Có khi bọn hắn đụng phải vấn đề, sẽ còn đánh bạo hỏi thăm Thạch Tiểu Nhạc, lại đều có thể đạt được hài lòng đáp án, trong đáy lòng, đều nhịn không được bắt đầu kính nể Thạch Tiểu Nhạc. Bỏ ra 2 tháng, Thạch Tiểu Nhạc đi tới Tuyệt Phong lâu tầng thứ 3. Nơi này trên tường, khắc lấy Tuyệt Gió Tông một chút chân quý điển tịch, có nhất lưu thượng phẩm võ học, có bản chép tay, có kỳ văn dị ghi chép chờ một chút, mặt ngoài bị trận pháp bảo hộ, không cách nào phá hủy. Thạch Tiểu Nhạc đem từng cái ghi lại, cũng hối đoái thành ban thưởng giá trị mà hắn càng lợi dụng điển tịch, tích lũy nội tình, nhất cử đem phong chi kiếm đạo tăng lên tới 10 thành sơ kỳ. Đương nhiên, vì không ảnh hưởng giao thủ, hắn vẫn âm thầm áp chế cảnh giới. Tiếp xuống là Kiếp Phủ Du lâu. Kiếp Phủ Du trong lâu ẩn chứa là huyễn chi võ đạo, không có bao nhiêu ngoài ý muốn, Thạch Tiểu Nhạc đánh bại nhiều nhất so Cuồng Phong võ đế mạnh một tuyến huyễn cực võ đế. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ngay tại tháng thứ 3 bên trên, bình tĩnh bị đánh phá. Một vị thanh niên tuấn mỹ tử hay lắm lâu đi ra, thẳng đi hướng Phát Quang lâu, lay động lục lạc. Võ đạo huyền, hắn muốn khiêu chiến Minh Quang Vũ Đế. Minh Quang Vũ Đế, thực lực so Cuồng Phong võ đế còn mạnh hơn một bậc. Kết quả đại suất đám người dự kiến, vẹn vẹn 30 chiêu, Minh Quang Vũ Đế thua ở Võ Đạo Huyền trong tay. T. Vừa rồi, là thánh cốt lực lượng sao? Thật mạnh. Một mảnh kinh dị âm thanh bên trong, Võ Đạo Huyền lưu cho đám người một cái cao thâm mặt chắc, không thể đuổi kịp bóng lưng. Ngoại trừ Võ Đạo Huyền, như là Huyền Tâm Đao Hậu, Lôi Đỉnh Võ Đế các loại, đã từng riêng phần mình xuất quan, nếm thử khiêu chiến cao hơn một ngăn lầu các lâu chủ, đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại. Nhưng không thể phủ nhận là, bọn hắn, bao quát bị khiêu chiến lâu chủ ở bên trong, thực lực tất cả đều tiến rất xa, không thể cùng quá khứ cùng ngữ. Tại sao ta cảm giác, đừng nói là võ đạo huyền, liền ngay cả huyền tâm đao hậu chờ người, thực lực đều so thiếu đế mạnh một chút. Có người thấp giọng nói, cùng bọn ta giao thủ, chung quy là lãng phí thiếu đế tinh lực. Mà lại thiếu đế 2 tháng liền rời đi tuyệt phong lâu, tất nhiên không có hiểu rõ phong chi chân ý. Một người song võ đạo, muốn song song tăng lên, độ khó quá lớn a. Đám người nhao nhao cảm thán, có chút vì Thạch Tiểu Nhạc lo lắng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 953, tầng 24 giao nhau chiến, hạ. Chương 954, tầng 24 giao nhau chiến, hạ. Khi Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa xuất quan lúc, Từ Mục kiếm đế kêu lên, ta lão đệ, võ đạo chi lộ từ từ, cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi vẫn là trước tiên đem tinh lực toàn bộ đặt ở tìm hiểu thêm đi, ngươi ta đọ sức, về sau còn nhiều cơ hội. Đám người liếc Từ Mục kiếm đế một chút, tràn ngập xem thường, trong miệng đồng dạng đang khuyên ngăn Thạch Tiểu Nhạc. Một phương diện, tất cả mọi người có chút xấu hổ, một phương diện khác, bọn hắn cũng đã nhận ra tự thân bình cảnh, tiếp tục kịch chiến xuống dưới, tác dụng không lớn. Nếu như thế, vậy chúng ta phóng tới về sau đi. Thạch Tiểu Nhạc không có cưỡng cầu. Lấy trước mắt hắn chiến lực, mọi người ở đây khó tránh khỏi có chút không đủ nhìn, lại đọ sức cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, còn không bằng chính mình cảm ngộ. Cùng mọi người gật đầu ra hiệu, Thạch Tiểu Nhạc quay trở về kiếp phủ Du Lâu. Thời gian trôi mau mà qua. Lại là 2 tháng. Kiếp phủ Du Lâu 3 tầng. Một cỗ mờ mịt khó lường, giống như hư không phải hư khí tức từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội dâng lên, từ khác nhau góc độ nhìn lại, cỗ khí tức này lại có khác biệt hình dạng cùng sắc thái, thường nhân quan chi, trong nháy mắt liền sẽ tinh thần rối loạn. 10 thành trung kỳ huyễn chi võ đạo. Một tháng trước, huyễn chi võ đạo ngay tại phong chi kiếm đạo kích thích dưới, tăng lên tới 10 thành sơ kỳ, bây giờ lại hấp dẫn kiếp phủ Du Lâu rất nhiều tinh nghĩa, đột phá hoàn toàn là nước chảy thành sông. Bất quá lại nghĩ tiến bộ liền khó khăn. Không phải Thạch Tiểu Nhạc nộ tính không đạt được, mà là cấp độ không đạt được. Lầu 24, rõ ràng là vì hư nguyên cảnh võ đế chuẩn bị, đông đảo hảo diệu đều xây dựng ở hoàn chỉnh cương khí vòng xoáy bên trên, Thạch Tiểu Nhạc có thể lấy thần quan cảnh tu vi lĩnh ngộ, đã là phá vỡ giàn khung. Hai loại võ đạo tạm thời đến cực hạn, lầu 24 lại không có sinh tử võ đạo, tiếp xuống, liền nên toàn lực ngưng tụ cương khí vòng xoáy. Tuyệt Phong Lâu cùng Kiếp Phủ Du trong lâu, đều có không ít hư nguyên cảnh võ đế đột phá kinh nghiệm bản chép tay. Thạch Tiểu Nhạc quan sát sau được lợi rất nhiều, căn cứ vào đây, hắn chuẩn bị đem các lâu đều càn quét một lần, kể từ đó, nhất định có thể làm hắn vòng xoáy lý luận càng hoàn mỹ hơn. Lầu 24. Lấy Thần Đao Lâu, Kiếm Vương Lâu, Âm Dương Lâu chờ 5 tòa lầu các tối cao, tổng cộng có 4 tầng, kém một bậc là 3 tầng. Không có gì khách khí, Thạch Tiểu Nhạc lấy Kiếp Phủ Du Lâu làm trung tâm, dựa theo lân cận nguyên tắc, từng cái khiêu chiến quá khứ, lấy thực lực của hắn, ngoại trừ ngũ đại lâu chủ. Căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Mà Thạch Tiểu Nhạc tại mỗi tòa lầu các đợi thời gian, cũng sẽ không vượt qua nửa tháng. Bực này tình hình, thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hai mặt nhìn nhau. 5 tháng thời gian, hắn đã liên tục tiến vào 3 tòa lầu các, tăng thêm ban đầu 2 tòa, tổng cộng có 5 tòa, chật chật, kỳ tay ngút trời. Tham thì thâm, ta nhìn hắn là bị hóa điên, hại người không lợi mình. Riêng lẻ vài người là bị Thạch Tiểu Nhạc đuổi ra ngoài, lại đánh không lại những người khác. Chỉ có thể đợi ở bên ngoài, tự nhiên đem Thạch Tiểu Nhạc hận đến muốn chết. Liền ngay cả Tử Mục kiếm đế, thậm chí đối Thạch Tiểu Nhạc ấn tượng có chỗ đổi mới Huyền Băng kiếm đế chờ người, đều có chút không nghĩ ra. Các ngươi nói, hắn có thể hay không hiểu được mỗi tòa lâu tinh nghĩa, cho nên mới không thể không đổi. Thật Phong Đao Hoàng nói ra một câu Thạch Phá Thiên Kinh nói. Không biết mùi vị. Ngươi làm siêu việt 10 thành tinh nghĩa là dễ dàng như vậy ngộ ra. Một bị Thạch Tiểu Nhạc đuổi ra hư nguyên cảnh võ đế cười lạnh không ngừng. Bác bỏ cái này ngu xuẩn ngôn luận. Huyền Băng kiếm đế nói, võ đạo huyền đều đổi 4 tòa lầu các, hẳn là hắn cũng là chỉ vì cái trước mắt. Một tên khác bại vào võ đạo huyền chi thủ hư nguyên cảnh võ đế trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, hai người không giống. Vô Ngã Thánh Cốt, trời sinh cùng vạn vật thân hòa, lĩnh ngộ trong lâu tinh nghĩa cực kỳ thuận tiện. Như Kỳ Lân chỉ là đổi 3 tòa, có lẽ còn có thể lý giải, 5 tòa liền. Tất cả mọi người trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, một người ngộ tính lại cao hơn, cũng không có khả năng bay đến bầu trời. Võ đạo huyền bản thân ngộ tính, nên không kém cỏi Thạch Tiểu Nhạc nhiều ít, nhưng ở Vô Ngã Thánh Cốt tăng thêm dưới, đến nay cũng mới đổi 4 tòa lầu các. Thạch Tiểu Nhạc lại là 5 tòa, nói hắn là lấy ngộ tính hoàn toàn ngộ ra, khi tất cả người là ngớ ngẩn sao. Đúng như này biến thái, sớm cũng trở thành hư nguyên cảnh kiếm đế. Về phần Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không có được Thánh Cốt Ma Sương, càng không khả năng, thánh cốt cùng thánh cốt ở giữa, là tồn tại tương hô cảm ứng, điểm ấy võ đạo huyền so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên bất luận nhìn thế nào, Thạch Tiểu Nhạc hành vi đều lộ ra vẻ quỷ dị. Theo thời gian chuyển rời, lâu người bên ngoài dần dần biến ít. Bởi vì đều cảm thấy đợi là lãng phí thời gian, còn không bằng rời đi nơi đây, thay cơ duyên. Đến tháng thứ 7 bên trên, cũng chỉ có Tử Mộc Kiếm Đế chờ giải rác mấy người còn giữ. Tháng thứ 8 bên trên, Huyền Băng Kiếm Đế cũng rời đi. Mà lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đã đổi được thứ 6 tòa lầu các. Khổng lồ hôn tạp tinh nghĩa, tự động bị trong đầu của hắn phân loại, trở thành hắn vững chắc nội tình cùng căn cơ. Mà rất nhiều bản chép tay, thì bị hắn đi vu tồn tinh, không ngừng dùng cho cải thiện vòng xoáy chi pháp. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc trên thân khoảng chừng 280 năm đạo cương khí vòng xoáy, mà lại cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những này cương khí vòng xoáy, đồng đều so trước đó thâm hậu một chút, tổn trữ cương khí cũng nhiều không ít. Kết quả như vậy chính là, dù là không dựa vào võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc thực lực vẫn như cũ đạt được tăng vọt, về phần tăng vọt nhiều ít, cũng không rất rõ ràng, trừ phi tìm người nghiệm chứng một chút. Có lẽ, cái này cùng Thanh Nguyên Kiếm Đế so chiều một chút. Xuyên thấu qua cửa sổ, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía xa xa Kiếm Vương Lâu, trong mắt chiến ý giạt giảo. Tính toán thời gian, lấy 5 ngày vì khoảng cách đơn vị, ngày kia mới là Thanh Nguyên Kiếm Đế xuất quan thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc cũng không đợi, dứt khoát hảo hảo buông lòng một chút. Mảnh này mở tối không gian, không có ngày đêm phân chia, ngoại trừ ngẫu nhiên kịch đấu cùng tiếng nói chuyện, chính là một phái tĩnh mịch. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người cảnh võ đế quay về nơi đây, đều là hiếu kỳ tiến triển như thế nào, ai lại trở thành lớn nhất kẻ thu lợi. Một ngày này, Huyền Băng Kiếm Đế cùng Hoa Sen Kiếm Đế, còn có mấy người khác cùng nhau đi đến. Từ Mục Lao Huynh, ngươi thật đúng là chịu được. Huyền Băng Kiếm Đế lắc đầu. Hắn đương nhiên minh bạch Tử Mục Kiếm Đế dụng tâm. Cái này Lao Tiểu Tử, nhất định là muốn giao hảo Thạch Tiểu Nhạc, vì thế không tiếc khô tọa thật lâu. Ha ha, không có cố gắng liền không có thu hoạch, Lao ca khác không có, kiên nhẫn vẫn còn không tính quá kém. Nếu có thể giao cho bực này bằng hữu, giảm thọ trăm năm đều đáng giá. Tử Mục Kiếm Đế cười cười. Đối với cái này, Huyền Băng Kiếm Đế có chút im lặng, thật không biết Lao Tiểu Tử này là thế nào tu luyện tới bước này. Thế nào, Tử Mục Lao Huynh tựa hồ đang chờ người. Hoa Sen Kiếm Đế cùng Tử Mục Kiếm Đế cũng coi như hơi có tình nghĩa, nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Đến cùng người nào, có thể để cho kiến thức rộng rãi Tử Mục Kiếm Đế nói ra những lời này. Ngươi có thể nghe qua Kỳ Lân Thiếu Đế. Đương nhiên, nghe nói như thế, Hoa Sen Kiếm Đế biểu lộ sững sờ, trong lòng dâng lên một cái điên cuồng suy đoán. Kỳ Lân, thế nhưng là cái kia đến từ Phi Mã Vương triều cản rỡ hạng người. Loại người này, rất khó đi được xa. Chỉ ít so với Mộc Linh Nhi, Viêm Cực Trần, Ám Dạ Nguyên Tử chờ chân chính thiên chi tiêu tử, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Nói chuyện nam tử đứng ở phía sau, mái tóc màu tím, khí tức rất trẻ trung, trong lời nói đều là đối Thạch Tiểu Nhạc chẳng đáng cùng trào phúng. Từ một kiếm đế nhìn về phía đối phương, ý cười không thay đổi, vị này là. Hoa Sen Kiếm Đế thản nhiên nói. Trường sinh giáo người chậm tiến chi tú, hách liên độc bá. Lưu ở nơi đây mấy người thân thể hơi rung. Trăm tuổi võ đế, để ở nơi đâu đều là có thụ chú ý tiêu điểm, tương lai trở thành trời cảnh võ đế đều có nhiều khả năng, ai cũng không dám lãnh đạo. Mấy năm trước đó, bọn hắn liền nghe qua hách liên độc bá danh tự, tiến vào Yên Vũ thành nhỏ tầng thứ 3 về sau, mặc dù lâu không nghe thấy chuyện giang hồ, nhưng cũng biết rõ đối phương tất thụ trường sinh giáo coi trọng. Nguyên lai là hách liên thiếu hiệp, không biết thiếu hiệp từ nơi nào đến. Đến hương nguyên cảnh cấp độ, liền xem như tán tu, Tiên Vũ Minh cùng Hồ Hải Minh cũng không dám lãnh đạm, Tử Mục Kiếm Đế vừa lúc chính là loại này, cũng không biết hách liên độc bá bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại sự tình. Trên thực tế, tầng thứ ba người biết chuyện cũng không nhiều. Đối với đại hạ giang hồ mà nói, cái này dù sao không phải tăng thể diện sự tình, ai sẽ vui lòng thay Thạch Tiểu Nhạc tuyên dương. Ta từ một chỗ khác trong di tích đến, hơi có thu hoạch. Nghe Hoa Sen Sư thúc lời nói, nơi đây cơ duyên cũng không so ta chỗ kia kém. Cho nên theo tới nhìn một cái. Tại hai đại bảo quang hiện thế về sau, đại bộ phận hư nguyên cảnh võ đế đều tranh nhau chen lấn, nhưng cũng có một số người bỏ qua thời cơ, lại ngoài ý muốn chờ đến nơi thứ ba bảo quang. Mà lại bởi vì chủ yếu cao thủ đều đi trước hai nơi, dẫn đến nơi thứ ba cơ duyên cạnh tranh nhỏ bé, hách liên độc bá may mắn đạt được không ít chỗ tốt. Hiện nay, thực lực của hắn đã xông vào nhân cảnh cấp độ, đối tương lai có thể nói tràn ngập chờ mong, tự nhiên mà vậy. Càng muốn hơn tìm tới cái kia để hắn nhận hết sỉ nhục Thạch Tiểu Nhạc, báo thủ rửa hận. Là lấy nghe được Tử Mục Kiếm Đế, Hách Liên Độc Bá vô ý thức bắt đầu lên tiếng chen ép. Thì ra là thế, nghe Hách Liên thiếu hiệp ý tứ, gặp qua Mục Linh Nhi chờ người, không biết thực lực bọn hắn bao nhiêu. Nếu như Hách Liên Độc Bá là lực lượng mới xuất hiện, như vậy Thánh Mục Tháp Mục Linh Nhi thì là công nhận thiên chi kiêu nữ, tài tình càng tại trên của hắn, không chỉ Tử Mục kiếm đế, tất cả mọi người dựng lên lỗ thai. Ta nói như vậy đi, Mục Linh Nhi cô nương đánh bại Hồng Trần Võ Đế, chỉ dùng 36 chiêu. Viêm Cực Trần cùng Ám Dạ Nguyên Tử, không kém cỏi Mục Linh Nhi. Hách Liên Độc Bá nói xong, hiện trường trở nên tĩnh mịch một mảnh, mọi người chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Thật lâu, dáng người trung đẳng kỳ chính Võ Đế một mặt cảm khái, thật sự là gió nổi mây phun đại thời đại, ta coi là võ đạo huyền cùng kỳ lân đầy đủ xuất sắc, không nghĩ tới, núi cao còn có núi cao hơn. Hồng Trần Võ Đế, sắt chiêu xếp tại nhân bảng người thứ 18, so Thanh Nguyên Kiếm Đế còn lớp 10 vị, chính là danh phủ kỳ thực đỉnh tiêm người cảnh Võ Đế, có thể nghĩ, Mục Linh Nhi mạnh đến cái tình trạng gì. Mà Viêm Cực Trần là Hỏa Đế cháu, tầng thứ 3 mọi người đều biết. Còn cái kia Ám Dạ Nguyên Tử, ngược lại là chưa từng nghe qua tên tuổi, nhưng nguyên nhân chính là này mới dạy người kinh hãi. Tại quá khứ, một thời đại xuất hiện một nhân vật như vậy cũng khó khăn, hiện tại một hơi xuất hiện 3 cái, lại thêm võ đạo huyền cùng kỳ lân, chính là 5 cái. Ai biết địa phương khác còn có hay không? Hách Liên Độc Bá thưởng thức vẻ mặt của mọi người, có loại không hiểu cảm giác ưu việt, đang muốn hỏi Thạch Tiểu Nhạc sự tình, lại tại lúc này, 24 tòa lầu các đồng thời phát ra sáng chói ánh sáng. Tháng 8 kỳ hạn đã qua, lầu 24 chính thức khai chiến. Duy nhất bên thắng có thể vào cửa ải tiếp theo, đến lấy vận may lớn. Băng lãnh vô tình thanh âm truyền khắp cái này mờ tối không gian, chỉ thấy trong đó hai tòa trong lầu các ở giữa, dựng lên một tòa chiều rộng mấy ngàn mét cầu ánh sáng. Ngay sau đó, hai lầu lâu chủ bị hút nhiếp mà tới, cách xa nhau trăm trượng mà đứng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 954, đoán được truyền kỳ. Chương 955, đoán được truyền kỳ. Đây là lầu 24 lầu chủ quyết đấu. Lưu ở nơi đây mấy tên hư nguyên cảnh võ đế, tăng thêm mới vừa tiến vào Hoa Sen kiếm đế, Huyền Băng kiếm đế, Hách Liên Độc Bá mấy người, đều là biểu lộ kinh ngạc, sau đó là khó mà che giấu kích động. Ai cũng nghĩ không ra, còn sẽ có như thế một lần. Hư nguyên cảnh võ đế đại chiến, cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy, nhất là lầu 24 lâu chủ, thực lực phổ biến so mọi người ở đây cao, quan sát sau khi, không thể nghi ngờ có thể cho đám người mang đến không ít giận dát. 22 tòa trong lầu các, bế quan người nhao nhao tỉnh lại. Duy nhất bên thắng. Kiếm đạo chi khí tràn ngập trong không gian, Thanh Nguyên kiếm đế ánh mắt sắc bén, ngay cả lỗ chân lông đều giống như cắm từng trôi hư vô kiếm, chiến ý ngút trời. Nơi đây tạo hóa đã ghê gớm, còn có vận may lớn, cái kia ngược lại là muốn tranh một chuyến. Từng tia không khí hùng hậu mà bá lăng, rất giống vô số tư thế không đồng nhất đao, vây quanh trung tâm đất diệt đao hoàng đảo quanh. Hắn nhìn phía xa cầu ánh sáng bên trên hai người, ánh mắt thâm thúy không lường được. Ta Âm Dương đại đạo, đang cần một cái thí nghiệm đối tượng. Một gian khác hắc bạch phân minh lầu các 4 tầng, một tướng mạo âm nhu nam tử mở ra tay, trên lòng bàn tay, hai sợi nòng nọc đen trắng chi khí tương hỗ xoay tròn, phóng xuất ra nửa lạnh nửa nóng khí tức. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng nghĩ không ra bực này kinh biến, bất quá hắn cảm xúc điều chỉnh rất nhanh, tả hữu hắn đều muốn khiêu chiến Thanh Nguyên kiếm đế cùng những người khác, hiện tại càng thêm bất việc. Đám người mỗi người có tâm tư riêng, quét sạch trên cầu hai vị hư nguyên cảnh võ đế, cũng từ ngây người bên trong khôi phục lại, đối mắt nhìn nhau, đều là một mảnh ngưng túc. Lấy bọn hắn thực lực, tự biết rất khó trở thành duy nhất bên thắng, nhưng không liều mạng sao được, nếu không được cũng phải cấp chính mình một cái công đạo. Định phong ba. Tám tay thu trời. Nhìn ra được, hai người đều là người cảnh võ đế, mà lại khoảng cách nhất lưu người cảnh võ đế cũng không xa, bàn tay ở giữa, sát phạt trung điệp, cho dù cầu ánh sáng hai bên có trận pháp ngăn cản, vẫn như cũng bị chấn động đến gợn sóng mọc thành bụi. Tên là Phong Ba Võ Đế nam tử, lĩnh ngộ chính là sóng nước võ đạo. Mà đổi thành một vị tám tay võ đế, thì là càng hiếm thấy phân liệt võ đạo. Cái trước có thể cường, có thể nhu, cái sau chú trọng lực lượng vận dụng. Kịch chiến trọn vẹn hơn 1,200 chiêu, tám tay võ đế nỗ lực bả vai bị đánh trúng đại giới, tay hóa 16 cánh tay, xé mở Phong Ba Võ Đế phòng ngự, đem nó đánh cho thổ huyết liên tục, cuối cùng lấy được thắng lợi. Tám tay biến 16 cánh tay, tám tay võ đế tiến bộ không nhỏ. Có người cười cười, mang theo ghen tị ý vị. Đại bộ phận hư nguyên cảnh võ đế, thực lực đều không khác mấy, muốn tiến bộ đơn giản dựa vào thời gian cùng cơ duyên, mà trước mắt chính là cơ duyên. Không hề nghi ngờ, tại cự lực lâu lĩnh hội hồi lâu tám tay võ đế, đã thoát ly bản thân cấp độ, tiến vào cao hơn cấp bậc. Hai chùm sáng xuất hiện, đem tám tay võ đế cùng Phong Ba Võ Đế đưa về riêng phần mình lầu các. Sau một khắc, lại một tòa cầu ánh sáng tại mặt khác hai tòa lầu các ở giữa thành hình. Một người là cái mặt trắng không râu thon gầy nam tử, một người khác khí thế hung mãnh, rõ ràng là Cuồng Phong Võ Đế. Bành bành bàng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai người khai chiến. Cuồng Phong Võ Đế rời đi Tuyệt Phong lâu về sau, tiến vào một tòa khác cùng gió tương quan phong thủy lâu,

Cuồng Phong Võ Đế đối mặt Nhan Gia Nhan Tam. Hai người thực lực đại trí tại sàn sàn với nhau, ngay cả phong cách đều rất gần. Nhất định phải phân chia, Cuồng Phong Võ Đế hung bạo có thừa, sức chịu đựng không đủ, mà Nhan Tam phòng ngự lại mạnh hơn tiến công. Một trận chiến này, so trước đó bất luận cái gì một trận chiến đều muốn kịch liệt, hai người trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm, toàn thân nhiều chỗ bị thương, hư nguyên cảnh tu vi, cuối cùng chỉ phát huy ra thần quan cảnh đê giai uy lực, vẫn như cũ chưa phân thắng bại. Thẳng đến thanh âm lạnh lùng tuyên bố hai người ngang tay, trận đại chiến này mới bị ép kết thúc. Chờ tổn thương dưỡng hảo, ta muốn cùng ngươi tái chiến. Cuồng Phong Võ Đế cười lạnh nói. Tùy thời phục bồi. Nhan Tam tranh phong tương đối, không rơi vào hạ phong. Thứ hai chiến, Thanh Nguyên Kiếm Đế đối mặt Nhan Tứ. Một kiếm, Nhan Tứ thảm bại, cánh tay phải bởi vì né tránh không kịp, bị kiếm khí mài thành bọt máu, nhưng hắn cắn thật chặt răng không phát một tiếng, chỉ là trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Thanh Nguyên Kiếm Đế quá mạnh, ta nhìn ngoại trừ Đất Diệt Đao Hoàng cùng Âm Dương Võ Đế, không người có thể cùng cạnh tranh, liên tiếp ở hắn 10 chiều cũng khó khăn. Hắn vốn là đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế, bây giờ càng là một mực củng cố vị trí này, tiếp qua mấy chục năm, trở thành cảnh võ đế đều không phải là không thể nào. Không đủ 500 tuổi, liền trở thành đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế, bản thân đại biểu Thanh Nguyên Kiếm Đế tư chất, tại lớn thực lực dẫn trước điều kiện tiên quyết, liền xem như võ đạo huyền, cũng đừng hòng lợi dụng điểm ấy thời gian đuổi kịp hắn. 12 người đào thải chiến, căn bản không tồn tại không thú vị khả năng, buổi diễn đều làm người chờ mong. Cuộc chiến thứ 3. Thạch Tiểu Nhạc bị quang mang chấn nhiếp, lại lần nữa xuất hiện tại cầu ánh sáng phía trên, mà đối thủ của hắn, một bộ áo trắng như tuyết, dáng người hiểu điệu, mặt mày như tiên, không phải Nhan Ngọc Trâm là ai. Hai người cách xa nhau trăm trượng mà đứng, nhất thanh nhất bạch, nam tuấn mỹ vô cùng, nữ phong hoa tuyệt đại, chỉ là như vậy đứng đấy, liền phảng phất một bức thượng thiên tuyên khắc họa, trong lúc vô hình, trong lòng mọi người đều dâng lên nồng đậm kinh diễm cảm giác. Thạch sư đệ, thiếp chiêu, Thủy Mộng Tam Liên ấn. Một đoàn mê vụ đánh phía Thạch Tiểu Nhạc, trong sương mù, là nước, là mây, là xinh đẹp để cho người ta tình nguyện xa vào mộng. Thạch Tiểu Nhạc bất vi sở động, một kiếm đem vô tình chém ra. Nhan Ngọc Trâm khí thế trì trệ, một kiếm này không chỉ phá hết thứ một ấn, ngay cả sau hai ấn đều bị phá hết. Thất kinh Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp đồng thời, nàng không thể không lâm thời đổi chiêu, thân thể vặn mèo, lăng không xê dịch, không ngừng đánh ra từng đạo trường ảnh. Đến cuối cùng, thân tức là ảnh, ảnh tức là thân, hết lần này tới lần khác những này thân ảnh giống như là tồn tại ở một mảnh khác thời không, kiếm khí không cách nào tiêu diệt. Trong nháy mắt xuất thủ mấy chục kiếm không có kết quả về sau, Thạch Tiểu Nhạc thoáng dừng lại, cũng không chờ Nhan Ngọc Trâm tiến công, lại vung ra xuống một kiếm, dọc theo tinh thần lực chỗ thấm nhuần phương vị cắt xuống. Xoẹt. Màng lớn thân ảnh bị chém đứt. Không được. Nhan Ngọc Trâm mặt mày biến sắc, nàng suy đoán Thạch Tiểu Nhạc có khả năng phá mất ảnh mộng thân pháp, nhưng vạn vạn không nghĩ tới nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Cho tới giờ khắc này, Nhan Ngọc Trâm mới cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc đáng sợ, đây là một loại bất động thanh sắc, lại luôn có thể bắt lại ngươi nhược điểm đáng sợ, chỉ sợ không ai nguyện ý cùng dạng này người làm địch. Kiếm khí cũng không liên tục đánh tới, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc thu hồi kiếm. Ta thua. Nhan Ngọc Trâm cười yếu ớt nói. Nhan sư tỷ, kỳ thật ngươi có thể để cho ta nhận thua. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Dựa vào cái gì? Thiếu ta ân tình, cũng không có dễ dàng như vậy còn. Tại Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc ánh mắt bên trong, Nhan Ngọc Trâm hướng hắn bay một cái bạch nhãn, khinh bỉ, thân thể mềm mại hóa thành quang biến mất không thấy gì nữa. Còn thật là khó dây dưa a. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc không hiểu nhớ tới tại Tây Hải quần đảo bày mưu nghĩ kế, chấp trưởng tần lâu Nhan Ngọc Trâm. Tại trên người đối phương, đến cùng xảy ra chuyện gì đâu? Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 956, ai dám tranh phong? Chương 957, ai dám tranh phong? Từ song phương giao thủ, đến Nhan Ngọc Trâm nhận thua, nói đến nói không dài, thực tế thời gian sử dụng càng là chỉ có mấy hơi công phu, đám người lăng lăng nhìn xem cầu ánh sáng tán đi. Chúng ta đoán sai thiếu đế. Từ một kiếm đế thói quen vuốt râu dài, cười ha hả nói. Ngắn như vậy thời gian, đánh bại một vị nhất lưu nhân cảnh võ đế, rất rõ ràng, Thạch Tiểu Nhạc thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, chí ít so với hắn trước đó hiện ra còn mạnh hơn nhiều. Vốn nên như vậy, một cái có thể đánh vỡ quy tắc, có được song võ đạo người, sao có thể lại so với thánh cốt người sở hữu kém. Lúc trước sở dĩ khinh thị, đại khái là bởi vì, Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực ở chỗ ngộ tính, mà ngộ tính luôn luôn là hư vô mở mịt đồ vật, không kịp thánh cốt tới ổn định đi. Đánh giá sai không sai đánh giá, chẳng mấy chốc sẽ công bố. Đối với Kỳ Lân tới nói, chỉ có đánh với võ đạo huyền một trận, mới có thể chân chính kiểm nghiệm hắn chất lượng. Hoa Sen Kiếm Đế thản nhiên nói, chúng ta không ngại rửa mắt mà đợi. Kỳ Chính Võ Đế tâm tình không tệ, mà Hách Liên Độc Bá lại là sắc mặt tái xanh. Hắn cho là mình có cơ hội báo thù, nhưng mới rồi một trận chiến cho hắn biết, hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại tiến một bước làm lớn ra. Vì cái gì tiểu tử này có thể tiến bộ nhanh như vậy, lao thiên sao mà bất công. Hy vọng vận khí của ngươi đủ tốt. Thiên Vũ lâu tầng thứ ba, võ đạo huyền thu tầm mắt lại. Với hắn mà nói, Thạch Tiểu Nhạc cùng những người khác cũng không hề có sự khác biệt, đều là hắn muốn đánh bại địch nhân. Thứ tư chiến. Ra sân song phương vì tám tay võ đế cùng âm dương võ đế. Nhớ tới nhan tứ hạ tràng, tám tay võ đế toàn thân một cái giật mình, dứt khoát trực tiếp nhận thua. So với thanh nguyên kiếm đế, âm dương võ đế càng thêm hung tàn, mà lại thủ đoạn cũng càng quỷ dị, nghe nói cùng hắn quyết đấu người, không chết cũng tàn phế. Thính ngươi thức thời. Âm dương võ đế dáng người cao gầy, khuôn mặt tâm nhu, thanh tuyến không phải nam không phải nữ, giới tính ở trên người hắn sinh ra lẫn lộn, bất quá không ai dám nghị luận hắn, nhiều lắm là ở trong lòng phỉ báng vài câu. Thứ năm chiến. Vận khí quá nát. Võ đạo huyền đáng tiếc. Khi nhìn thấy cầu ánh sáng bên trên hai người, không ít người đều tiếc nuối lắc đầu. Kỳ thật căn cứ phía trước mấy vòng, liền có thể dự đoán được tiếp xuống chiến cuộc, nhưng đương sự thực phát sinh thời điểm, tóm lại vẫn là để người thổn thức không thôi. Võ đạo huyền đối thủ, rõ ràng là ở đây ngũ đại cao thủ một trong, có tư cách cùng thanh nguyên kiếm đế, âm dương võ đế, đất diệt đao hoàng đánh đồng bảy đồ võ đế. Chiếm cứ thiên sát lâu, cũng là ngũ đại cao cấp nhất lầu các một trong. Ta thừa nhận ngươi thiên phú, nhưng, ngươi không nhận thua sao? Bảy đồ võ đế hai tay phụ về sau, ánh mắt đe dọa nhìn đối diện. Hắn mặc vải thô trang phục, ngoại hình không chỉ có phổ thông, thậm chí có chút xấu, không giống như là giang hồ chí cường giả, càng giống là bên đường thô lô đồ tể. Nhưng hắn trên thân phát từ thực chất bên trong sát khí cùng sát khí, lại đủ để cho ở đây bất luận kẻ nào sợ hãi, tâm trí hơi yếu một chút, ngay cả ánh mắt của hắn đều không chống chịu được. Võ đạo huyền trên thân tản ra ấm áp khí tức, như là thái dương xuyên thấu âm sát, không bị quấy nhiễu, cười nói, trên đời này duy nhất có thể cho ta nhận thua phương thức, chính là đánh bại ta. Để cho ta không đánh mà hàng người, còn chưa xuất sinh. Bảy đồ võ đế sững sờ, sau đó hai mắt nheo lại, tránh qua đạo đạo nguy hiểm quan mang, tốt, hy vọng chờ ngươi ngã trên mặt đất thời điểm, còn có thể bảo trì ngươi buồn cười ngạo khí. Vừa dứt lời, một tầng ngưng tụ thành thực chất màu đỏ thâm khí thế, trong nháy mắt hiện lên phô thiên cái địa chi thế tuân ra, dọc theo cầu ánh sáng hai bên màn sáng, mở rộng đến 5 vạn mét bên ngoài, xa xa nhìn lại, như là cho cầu ánh sáng tăng thêm một tầng hình chữ nhật cái nắp. Tâm mắt của mọi người trở nên bắt đầu vặn mẹo, một loại tên là tâm tình sợ hãi, không thể át chế từ đáy lòng dâng lên. 11 thành trung kỳ huyết sát võ đạo, gia hỏa này hấp thụ thiên sát lâu tinh nghĩa, lại có đột phá. Thần đao lâu tầng thứ tư, đất diệt đao hoàng vuốt ve trước người đao, nhíu nhíu mày. Phần lớn người cảnh võ đế, võ đạo cấp độ đều tại 10 thành cùng 11 thành trên dưới, yếu đại khái là 10 thành trung hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, mà giống đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế, bình thường là 11 thành sơ kỳ. Đừng nhìn 11 thành trung kỳ cùng 11 thành sơ kỳ, chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới, phải biết võ đạo một khi vượt qua 10 thành, liền đại biểu siêu việt viên mãn, là vì cứu cực. Ở đây trên cơ sở, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều muôn vàn khó khăn, cần đi qua vô số lần rèn luyện cùng cảm ngộ. Mấy trăm năm thời gian tăng lên một cái võ đạo tiểu cảnh giới, đối với hư nguyên cảnh võ đế tới nói, không có chút nào khoa trương. Đất diệt đao hoàng cùng bảy đồ võ đế xem như quen biết đã lâu, lẫn nhau hiểu rõ. Liền xem như hắn, đống nhiên đối mặt huyết sát võ đạo bức bách, đều sẽ nhận một chút ảnh hưởng, càng không nói đến vẫn là hiện tại. Đương nhiên, hắn tự thân cũng có tăng lên, cũng không e ngại bảy đồ võ đế, nhưng võ đạo huyền dám can đảm chọc giận đối phương, chỉ sợ hạ chàng sẽ không quá tốt. Câu ánh sáng phía trên. Võ đạo huyền thân thể bị huyết sát chi khí che đậy, chỉ còn lại có một cái mơ hồ hình dáng, ngay cả khí tức đều bị áp chế gắt gao đến thể nội, khó mà tránh thoát. Bảy đồ người không bằng chó. Một tiếng hờ hững quát khẽ bên trong, chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen nhánh nắm đấm đảo phá huyết sát chi khí, trực tiếp đánh tới hướng võ đạo huyền, thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Ở xa 10 vạn mét bên ngoài đám người, bao quát lúc trước một vòng bị đảo thải hư nguyên cảnh võ đế, tận có loại lông tơ đứng đấy cảm giác, để bọn hắn đối mặt một quyền này, chỉ sợ thực lực bản thân có thể phát huy đến 8 thành cũng không tệ rồi. Sẽ không chiêu thứ nhất liền không tiếp nổi a. Lôi đỉnh võ đế thấy khỏe miệng co giật. Hắn ý nghĩ vừa mới chuyển qua, liền nghe đến bịch một tiếng trầm đục. Khoảng cách võ đạo huyền ngàn mét chỗ, một tòa hư hình sơn phong đột ngột vắt ngang, màu đen nhánh đại quyền đem nó nện đến chia 5 x 7, nhưng tự thân lực lượng cũng nhận suy yếu, tốc độ đại giảm, vừa mới xuyên thấu sơn phong, lại là một mảnh sóng biển mãnh tập mà tới, về sau là đá rơi, lưu vũ, dốc núi chờ chút. Khi khoảng cách võ đạo huyền còn có 500 mét lúc, màu đen nhánh đại quyền triệt để sụp đổ. Mà vào lúc này, giao ra huyết sát chi khí lấy nào đó điểm làm trung tâm, đột nhiên bị dã man xé rách, một cỗ khắc biến hóa vô thường, công chính hùng vĩ khí thế dọc theo miệng vết thương không ngừng kéo dài, rất gần cùng huyết sát chi khí tạo thành thế chân vạc. Cỗ khí thế này bên trong, võ đạo huyền vui mừng mà đứng, toàn thân chạy xuôi đại khí rộng lớn quang huy, tựa như trời xanh chi tử, siêu nhiên tại ngoại vật. Cái gì, đây là? Mười thành trung kỳ tự nhiên võ đạo, hắn tổng cộng đến một bước này. Cảm thụ được cùng huyết sát chi khí địa vị ngang nhau tự nhiên chi khí, mọi người tại đây đều lồng ngực chập trùng, ngôn ngữ khó tỏ bày rung động trong lòng bọn họ tại vạn nhất. Tự nhiên võ đạo, thế nhưng là thực sự nửa chí tôn võ đạo, lĩnh ngộ độ khó so đỉnh cấp võ đạo lớn không chỉ một lần, nhưng tương ứng, 10 thành trung kỳ tự nhiên võ đạo, liền có thể so sánh 11 thành trung kỳ đỉnh cấp võ đạo. Võ đạo huyền tính toán đâu ra đấy, nghe nói mới 53 tuổi, loại đến tuổi này liền đem tự nhiên võ đạo tăng lên tới mức độ này, để người khác còn thế nào sống. Nhất là một số người, âm thầm so sánh nửa năm trước võ đạo huyền, càng là hãi nhiên tại đối phương tốc độ tiến bộ, đối vô ngã thánh cốt kinh khủng có càng sâu một bước nhận biết. Bảy đồ võ đế trừng to mắt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, khó trách ngươi lớn lối như thế, bất quá, coi như võ đạo tăng lên lại như thế nào. Ngươi vẫn là phải bại, bảy đồ mệnh so giấy mỏng. Thân thể bạo trùng đồng thời, cổn cổn sát khí tại bảy đồ võ đế lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh màu đỏ thấm rộng lớn lưỡi đao, hướng phía võ đạo huyền giận chém mà đi. Sơn hải khôn cùng. Võ đạo huyền đồng dạng lấy tay không đón lấy, vòng xoáy cự lực phía trên, tạo thành san sát dãy núi hình ảnh, giống như thiên địa lưỡng cực. Ầm ầm. Cầu ánh sáng đều chấn động một chút. Bách điểu triều phượng. Tiếng vang còn chưa truyền ra, một đầu phượng hoàng đánh ra cánh, lao xuống hướng bảy đồ võ đế, phượng hoàng từng chiếc lông vũ đều mang theo tự nhiên đại đạo chi khí, ghé qua mà quá hạn, ngay cả hư không đều đang run sợ, uy áp đóng cửu thiên. Bạch bạch bạch. Bảy đồ võ đế liền lùi lại ba bước, toàn thân xương cốt đều phát ra giang đầu âm thanh, không phải hắn không địch lại, mà là lấy lui làm tiến. Đến lúc cuối cùng một bước rơi xuống lúc, bảy đồ võ đế quanh thân lỗ chân lông mở rộng, xuất hiện từng đóa huyết vân. Bảy đồ máu ngục mở. Những này huyết vân hấp thụ huyết sát chi khí về sau, thế mà biến thành từng đầu dữ tợn ác ma, từ bảy đồ võ đế thể nội xung ra, cắn xé tấn công phượng hoàng, đem nó kéo tới ra chóc thịt bong. Bảnh. Dị tướng còn chưa tiêu tán, hai đạo nhân ảnh lại lần nữa đối trưởng, lại là bọn hắn ra chiêu tốc độ nhanh hơn đám người thị giác. Đây là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Một vị là đại thời đại bên trong có được đứng ngạo nghễ đầu triều chi tư tuổi trẻ tuấn ngạo, một vị là thành danh đã lâu danh túc cao thủ, hai người đều ra kỳ chiêu, từ đầu này đánh tới kia đầu, khi thì là phong vũ lôi điện đánh huyết sát hung vật, khi thì là khanh khanh sát khí tách ra sơn hà nhật nguyệt, khắp nơi đều là hai người thân ảnh. Đám người thấy lòng say thần mê, nhưng lại âm thầm sợ hãi. Đem bọn hắn đổi thành trong hai người bất kỳ người nào, chỉ sợ đều không tiếp nổi đối thủ liên hoàn công kích. Bảy đồ thiên băng địa diệt. Chiến trí bạch nhiệt hóa giai đoạn, bảy đồ võ đế tóc rối tung, trang phục biến thành tấm vải, chỉ có một đôi nắm đấm càng phát ra huyết tinh, mang theo ngập trời huyết vụ. Dưới một quyền này, thiên địa trở nên xích hồng, vạn vật đều đã mất đi ý nghĩa, chỉ có máu cùng giết. Đây là bảy đồ võ đế sát chiêu, xếp hạng nhân bảng người thứ 22. Lòng của mọi người nhảy cơ hồ đình chỉ, bởi vì biết trận này huyết chiến sắp nên đón tối hậu quan đầu, đến tột cùng thắng bại ai thuộc. Cùng bàng bạc lực lượng đồng thời xâm nhập võ đạo huyền thể nội, còn có một cỗ sâu tận xương tủy tà ác sát ý, đủ để vỡ nát phổ thông hư nguyên cảnh võ đế tinh thần hải. Nhưng giờ phút này, cỗ này tà ác sát ý ngược lại tẩm bổ võ đạo huyền, trở thành hắn lực lượng tinh thần, quyền kinh cũng hóa thành gió xuân, quay chung quanh với hắn bên cạnh. Vạn vật gặp xuân. Tự nhiên, không có gì không dùng, vô luận tà ác vẫn là quang minh, đều chỉ là tạo thành nó một bộ phận. Võ đạo huyền phảng phất một vị hành tẩu nhân gian con trai của tự nhiên, mang theo không có gì sánh kịp ý vị, huy quyền hướng về phía trước. Cảnh. Huyết vụ tung tóe vậy. Từng đôi con mắt trợn to bên trong, bảy đồ võ đế lồng ngực lõm, gan mảnh vỡ từ trong miệng ngăn không được phun ra, một đường đụng phải cầu ánh sáng cuối cùng, lại bắn ngược đến trên cầu, nửa ngày không có đứng lên, chỉ là nhất muội phun bọt máu. Xem ra là ngươi bại. Võ đạo huyền lạnh nhạt nhìn xuống. Bảy đồ võ đế thân thể lắc lư. Há mồm lại nói không ra nói đến, trong mắt mang theo tán không đi kinh ngạc, kinh hãi, thậm chí một tia sợ hãi. Hai đạo ánh sáng xuất hiện, chỉ bất quá lần này, tiến vào thiên sát lâu chính là võ đạo huyền. Kẻ này, cùng giai vô địch, có lẽ nhưng cùng thanh nguyên kiếm đế tranh phong. Kỳ chính võ đế tự lẩm bẩm. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 957, đối chiến thanh nguyên kiếm đế. Chương 958, đối chiến thanh nguyên kiếm đế. Huyền tâm đao hậu lắc đầu, lại cười cười. Thua ở dạng này trong tay người, xem ra không an. Nàng vẫn cảm thấy, võ đạo huyền không động thủ liền đánh bại nàng, có chút cố ý khoe vai ý tứ, hiện tại xem ra, chỉ là đối phương bình thường phát huy thôi. Thật vận dụng 10 thành trung kỳ tự nhiên võ đạo, nàng sợ là sẽ phải bị bại thảm hại hơn. Nếu như lấy 60 tuổi vì đường ranh giới, các ngươi nói, võ đạo huyền có khả năng hay không là làm hôm nay hạ đệ nhất cao thủ. Lôi đỉnh võ đế bỗng nhiên đưa ra một cái ý nghĩ, trêu đến người chung quanh tất cả đều ghé mắt. Một số người vô ý thức muốn phản bác, mặc kệ từ lúc nào, địa phương nào, thiên hạ đệ nhất đều là cấm kỵ từ ngữ, không có người nào chịu được nổi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ võ đạo huyền, còn có ai có thể tại 60 tuổi trước đem nửa chí tôn võ đạo lĩnh ngộ được 10 thành trung kỳ? Còn có ai, 60 tuổi trước có được đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế chiến lực? Cho dù nhìn chung thiên hạ, loại người này cũng là phượng mao lân giác, rất khó tìm đạt được mấy cái, lại càng không cần phải nói, võ đạo huyền còn chưa thi triển vô ngã thánh cốt chi lực. Cho nên không có người nói chuyện, chỉ vì bọn hắn hoang đường cảm thấy, có lẽ thuyết pháp này, thật có thể là sự thật. Các ngươi sai, liền ta biết, chỉ ít còn có 3 người có thể cùng võ đạo huyền so sánh. Lôi đỉnh võ đế chờ người không có che giấu tiếng nói chuyện, xa xa Hách Liên độc bá nghe được nhất thanh nhị sở, lúc này có chút không phục, cũng đem trước tao ngộ nói ra. Đám người nghe xong, đều là một trận trầm mặc. Từ Mộ Kiếm Đế nói, kỳ thật chớ nói 3 người này, ta nhìn Kỳ Lân cũng không kém cỏi võ đạo huyền. Ồ! Hoa Sen Kiếm Đế đôi mắt lóe lên. Các ngươi đại khái đều quên một điểm, Kỳ Lân ngay cả 40 tuổi cũng chưa tới, thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác không bằng võ đạo huyền, nhưng chờ hắn đến 53 tuổi, các ngươi cảm thấy, hắn sẽ đạt tới cái tình trạng gì? Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Chính như Tử Mộc Kiếm Đế nói như vậy, ở đây không ít người đều không để ý đến Thạch Tiểu Nhạc niên kỷ, giờ phút này nghe hắn nhắc lên, từng cái chỉ cảm thấy lỗ chân lông đều tại co vào. Đúng vậy a, lấy Kỳ Lân Thiên Phú, 20 năm tương đương với người khác 200 năm. Ai cũng không thể nào đoán trước tương lai của hắn, thật bàn về đến, chí ít từ trước mắt nhìn, ngay cả võ đạo huyền đều muốn kém hắn một bậc nửa bậc. Không đến 40 tuổi chỉ là phi mã giang hồ thuyết pháp, có lẽ là người bên kia vì cho hắn tạo thế. Cố ý phóng đại thuyết pháp, ta nhìn không đủ để tin. Trước đó bại bởi tám tay võ đế phong ba võ đế bĩu môi, có chút khịt mũi coi thường. Võ đạo huyền đủ khoa trương, Thạch Tiểu Nhạc so với hắn còn khoa trương rất nhiều, hắn là tuyệt không tin tưởng. Tất cả mọi người không nói gì. Tuổi tác loại sự tình này, muốn điều tra rõ ràng cũng không khó, chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây, tìm người kỹ càng tìm hiểu một chút là được. Nhưng bất kể như thế nào, Thạch Tiểu Nhạc so võ đạo huyền tuổi trẻ là khẳng định. Điểm ấy từ khí tức bên trên có thể đoán được. Từ Mộ Kiếm Đế cười ha hả nói, đại thời đại bên trong, bất kỳ cái gì thiên kiêu cũng có thể xuất hiện, chúng ta muốn làm, chính là thuận theo trào lưu, hoặc là hạ chẳng đánh cược một lần, hoặc là dứt khoát hảo hảo làm cái người xem, thưởng thức cái này muôn đời thay đổi vô song vở kịch. Lời ấy đại thiện. Có lý. Mọi người nói chuyện thời điểm, vòng thứ 2 trận chiến cuối cùng đã mở ra, cũng thuận lợi đem mọi người lực chú ý kéo trở về. Song phương giao chiến. Là ngũ đại đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế bên trong địa diệt đao hoàng, cùng thiên ảnh võ đế. Đại khái là sở tu võ đạo duyên cớ, thiên ảnh võ đế hình dạng 10 phần mơ hồ, tựa như một bãi bùn đen, có thể biến ảo ra các loại hình dạng, trước một khắc vừa bị đao khí chém thành mấy chục đoạn, sau một khắc liền sẽ phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Mà khi hắn nắm chặt lúc, bộc phát lực đạo lại có thể xoắn nát kim cương, hư không liên tiếp xuất hiện từng đạo màu đen nhạt cường độ thấp vết nứt. Ầm. Lại là một lần thế đại lực trầm va chạm. Bùn đen thụ lực phía dưới, bị đao kình bẻ mài thành vô số phần, nào có thể đoán được đúng lúc này, vỡ nát vô số đạo điểm đen, lại thoáng như đạn lưu vũ, lấy mắt thường khó gặp tốc độ kích xạ hướng về phía trước, vừa lúc chính là địa diệt đao hoàng phát ra đao kình thời điểm. Thiên ảnh lộn xộn, đây là ta vì ngươi chuẩn bị sát chiêu, nhìn ngươi như thế nào cản. Thiên ảnh võ đế trong lòng đắc ý, tại hắn cắt phân ý thức dưới, địa diệt đao hoàng bất luận cái gì sơ hở cùng cải biến, đều mơ tưởng giấu giếm được hắn. Từng tầng đao khí từ không sinh có, y lý nguyên ngăn không được bắt được sơ hở điểm đen hạt, nhiều nhất chỉ hoan tốc độ. Nhưng chính là này nháy mắt kéo dài, giữa sân tình thế đại biến. Diệt địa. Tất cả đao khí đều nội liễm, địa diệt đao hoàng phảng phất thành một tôn nửa quỷ dưới đất pho tượng, điểm đen xung kích ở phía trên, nước bắn hình dạng phảng phất vô số đạo mực nước nhiễm vào hư không. Không đợi thiên ảnh võ đế kịp phản ứng, mực nước dung hợp một chỗ, thành một thanh màu đen nhánh trường đao, từ địa diệt đao hoàng trong bụng dâng lên mà ra. Thiên ảnh tán. Bùn đen lại lần nữa chia ra thành vô số đạo điểm sáng, những điểm sáng này hư không thụ lực, hướng bốn phía tản ra. Thiên ảnh võ đế hoàn toàn có tự tin, trừ phi là cảnh võ đế sát thương, nếu không mơ tưởng trọng thương hắn. Xì xì xì. Có thể để thiên ảnh võ đế hoảng sợ là, mặc đao lực lượng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, vĩnh viễn không có điểm dừng, vừa đi vừa về ma diệt phía dưới, điểm sáng mảng lớn vỡ vụn, rất nhanh lan đến gần hắn tự thân. Một đạo máu me đầm địa mơ hồ thân thể đâm vào màn sáng bên trên. Đây là ngươi mới sáng tạo ra sát chiêu. Không sai. Xem như ngươi lợi hại. Vạn mèo âm ảnh phía dưới, Thiên Ảnh Võ Đế sắc mặt khó coi. Địa Diệt Đao Hoàng vừa rồi một chiêu kia, lực sát thương cũng không có đạt tới cảnh cấp độ, nhưng huyền diệu lại khắc chế thân pháp của hắn sát chiêu, hắn bị bại không tính oan. Không hổ là có thể cùng Thanh Nguyên Kiếm Đế so sánh hơn thua Địa Diệt Đao Hoàng. Thanh Nguyên Kiếm Đế, Âm Dương Võ Đế, Địa Diệt Đao Hoàng, lại thêm một cái võ đạo huyền, liền nhìn bốn người này ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Theo vòng thứ hai kết thúc, có bảy đạo thân ảnh bị bài xích đến lâu bên ngoài. Để cho người ta kinh ngạc chính là, trận chiến đầu tiên bên trong bất phân thắng bại Cuồng Phong Võ Đế cùng Nhan Tam đồng thời xuất hiện. Thế hòa, đều là bên thua. Băng Lãnh Vô Tình thanh âm vang lên, chuyên môn giải thích một câu. Cuồng Phong Võ Đế cùng Nhan Tam thật không có không cam lòng ý tứ. Còn lại 5 người, ngay cả yếu nhất Kỳ Lân bọn hắn đều đánh không lại, tiến vào vòng thứ 3 cũng không có ý nghĩa, chẳng bằng an tâm quan chiến. Chỉ là như vậy vừa đến, còn lại 5 người khẳng định sẽ có một cái luân không, không biết ai là kia may mắn. Vòng thứ 2 cùng vòng thứ nhất ở giữa, gian cách 2 canh giờ, mà vòng thứ 3 cùng vòng thứ 2 khoảng cách, lại kéo dài đến trọn vẹn 2 ngày. Sau đó mỗi một trận đại chiến, cơ hồ đều có thể nói là thế lực ngang nhau, cho dù là Thanh Nguyên Kiếm Đế mấy người cũng không dám khinh thường, là lấy cả đám đều nắm chặt thời gian điều chỉnh, phải dùng trạng thái tốt nhất đi nghênh chiến. 2 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Siêu siêu. Một tòa mọc ra 10 vạn mét, chiều rộng 10 km cầu ánh sáng đột ngột xuất hiện. Liên tiếp hai tòa lầu cát, cầu ánh sáng bên trên, là hai đạo thanh sam thân ảnh. Xôn xao âm thanh một mảnh. Từ một kiếm đế mặt mo đại biến, há hốc mồm, lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Hách Liên Độc Bá lại là hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên, sắc mặt đỏ lên, cưỡng ép chấn định nói, trận đánh ác liệt có thể nhất kiểm nghiệm một người chất lượng, đến cùng là hữu danh vô thực, vẫn là danh bất hư truyền, đều xem trận chiến này. Hoa Sen Kiếm Đế thấp giọng nói, lại thế nào khả năng thắng? Thạch công tử vận khí quá kém. Nhận thua vi diệu. Nhan Tứ có chút chán nản, thiếu khuyết cánh tay phải hắn, thực lực ít nhất giảm xuống 2 thành, nhưng hắn tài nghệ không bằng người, chỉ có thể đem phần này lửa giận cùng hận ý dằn xuống đáy lòng. Hiện tại nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc lâm vào đồng dạng hoàn cảnh, khó tránh khỏi có chút thương xót. Nhan Ngọc Trâm yên lặng hơi ngước đầu, không nói một lời. Nếu như nàng là Thạch Tiểu Nhạc, tất nhiên sẽ lựa chọn nhận thua. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vạn nhất bị đối phương ác ý thương vừa, hối hận cũng không kịp. Nhưng trông thấy Thạch Tiểu Nhạc thân sắc, Nhan Ngọc Trâm trong lòng lại hơi hồi hộp một chút. Xem ra ngươi là không định nhận thua. Thanh Nguyên Kiếm Đế đôi mắt nhẹ giơ lên, trong hư không, phảng phất có hai thanh lạnh lùng lợi kiếm xẹt qua, làm cho lòng người gan câu hẳn. Thạch Tiểu Nhạc không nói chuyện, tương đương với ngầm thừa nhận. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế cùng sao? Âm Dương trong lâu, Âm Dương Võ Đế nghiêng đầu một chút. Một cái hành động theo cảm tính cuồng đồ, thiên phú lại cao hơn đều chú định đi không xa, nhưng nhìn ngang nhìn dọc, Thạch Tiểu Nhạc đều không giống như là loại người này. Chẳng lẽ lại, hắn cùng võ đạo huyền là một loại? Âm Dương Chính Võ Đế đều bị ý tưởng này chọc cười. Không biết tự lượng sức mình. Thiên Ảnh Võ Đế còn đắm chìm trong bị đánh bại phiền muộn bên trong, thấy thế, không che giấu chút nào chính mình trào phúng. Thất Đồ Võ Đế thì là hai tay ôm ngực, hắn thấy, võ đạo huyền đã đủ khiến người chán ghét, mà ra vẻ cao thâm, nghiên kỷ nhỏ hơn Thạch Tiểu Nhạc, so võ đạo huyền còn khiến người chán ghét gấp 10. Nếu như hắn là Thanh Nguyên Kiếm Đế, nhất định sẽ một kiếm đem đối phương bổ ra, để hắn hối hận cũng không kịp. Ngày đó đã thương ngươi, ta ngay cả một nửa thực lực đều vô dụng bên trên, xem ra việc này để ngươi sinh ra ảo giác, coi là liệu một phen là có thể đuổi kịp ta. So với yêu tà Âm Dương Võ Đế, âm trầm nội liễm Địa Diệt Đao Hoàng, Thanh Nguyên Kiếm Đế cho người cảm giác chính là sắc bén, đâm xuyên hết thể sắc bén. Cũng chỉ có thực sự hiểu rõ hắn người, mới biết được hắn đáng sợ đến cỡ nào, không buộc phát thì đã, nhất bạo phát. Ngay cả Âm Dương Võ Đế đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Vô thanh vô tức, một thanh kiếm đưa về phía Thạch Tiểu Nhạc. Khi mũi kiếm khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ còn 100 mét lúc, kiếm khí đã đâm thủng hắn hộ thể cương khí, mà lâu bên ngoài phần lớn người chỉ tới kịp nhìn thấy Thanh Nguyên Kiếm Đế rút kiếm động tác. Thật nhanh. Liền ngay cả Thất Đồ Võ Đế cùng Thiên Ảnh Võ Đế đều ở trong lòng cuồng hô. Keng. Một thanh kiếm ngăn tại Thạch Tiểu Nhạc trước người, chống đỡ Thanh Nguyên kiếm, tiêu tán kiếm khí xuôi theo hai bên tách ra. Có chút thổi lên Thạch Tiểu Nhạc hai tóc mai. Thanh Nguyên Kiếm Đế sắc mặt không thay đổi, trường kiếm hơi lui, sau đó là càng nhanh dậy đặc hơn hạt mưa thế công, đến cuối cùng, cơ hồ thành răng khắp nơi lưới, mỗi một đường nét, mỗi một cái điểm sáng đều phảng phất là một chiêu tất sát kiếm thức, thấy đám người lạnh từ đầu đến chân. Chỉ là, càng làm cho đám người hãi nhiên, thậm chí không dám tin là, để bọn hắn không thể làm gì, tự nghĩ ngay cả một nửa đều ngăn cản không nổi thế công,

Hai cỗ tượng đất sét tự động chồng vào nhau, đỉnh núi lập tức phản âm trận trận, phảng phất có vô số vị Phật Đà tại minh sướng, gột rửa nội tâm của người. Cựu tổ tượng đất sét. Thiên Thủy Đại Đế mặt lộ vẻ vui mừng. Nhan Chân Ninh cũng là cười lên ha hả, tay khẽ vẫy, cao một thước tượng đất sét trở xuống hắn lòng bàn tay, hai người liếc nhau, quay đầu rời đi. Ầm. Văng khắp nơi bọt nước khắp trường không, bọt nước bên trong, một bóng người chật vật xung ra, đụng nát xa xa mấy chục tòa sơn phong, chờ rơi trên mặt đất lúc, ngực cơ hồ bị đánh bẹn, đập dẹp, gan khí quan biến thành khối khối thịt nát, tích tụ tại nơi cổ họng, bị hắn cưỡng ép nuốt vào. Thủy huynh, ngươi đây là ý gì? Nhan Chân Ninh nhìn qua xa xa Thiên Thủy Đại Đế, trên nét mặt mang theo chấn kinh cùng thống khổ. Nhan huynh, ta thật không muốn làm như thế, nhưng vì tìm kiếm cựu tổ tượng đất sét, ta nỗ lực cũng không ít hơn ngươi. Thậm chí Thiên Thủy Cung đều hao tổn số lớn tinh anh, dựa vào cái gì đến cuối cùng, cựu tổ tượng đất sét phải đặt ở trong tay ngươi, vì ngươi tất cả. Thiên Thủy Đại Đế trên mặt bình tĩnh không thấy, thay vào đó là điên cuồng, đắc ý, còn có khó mà kể rõ thư sướng. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Thủy Cung danh chấn đại hạ, mà Nhan gia lại vô thanh vô tức, nhưng Thiên Thủy Đại Đế so với ai khác đều biết, chính mình vị lão hữu này giấu sâu bao nhiêu. Ở cùng với hắn, quang vinh mãi mãi cũng thuộc về hắn, người bên ngoài ánh mắt sẽ chỉ chuyển động theo hắn. Liền ngay cả mình âu yếm nữ tử, đều thành đối phương phu nhân. Hắn không cam lòng. Cho nên hắn ẩn giấu đi mấy ngàn năm, chỉ vì hôm nay. Cựu tổ tượng đất sét cũng không thuộc về ta, mà là chúng ta cộng đồng tất cả. Nếu ngươi nói ra, ta tất sẽ không. Im miệng. Nhan Chân Ninh, không dùng lại ngươi kia dối trá một bộ đến lừa gạt ta nghe đủ. Những năm này, ngươi chính là dùng cái gọi là tình nghĩa đến bắt cóc ta. Hôm nay, ta muốn tự tay cởi trói. Nói xong lời cuối cùng. Thiên Thủy Đại Đế đã trở nên đằng đằng sát khí, cả khuôn mặt đều nguyên nhân hưng phấn run rẩy. Nhan Chân Ninh là tâm ma của hắn, hôm nay hắn liền muốn chém dụng tâm ma, từ đây võ đạo chi lộ, một ngựa tuyệt trần. Sóng dữ. Một quyền lam sắc sóng nước phóng tới Nhan Chân Ninh, lốp bốp bên trong, hư không đã nứt ra từng đạo trọng độ vết nước, như muốn đem Nhan Chân Ninh xé nát. Thân mộng quyền. Không thể phá vỡ lam sắc sóng nước, đột nhiên bị một cái năm đấm đập ra, đầy trời thủy dịch tung tóe vậy, từ không trung nhìn xuống dưới. Phương viên 10 vạn mét thành tổ ong, mỗi một cái tổ động đều hướng bên ngoài tiêu tán lấy hơi nước. Không có khả năng, ngươi không có thụ thương. Thiên Thủy Đại Đế kinh hãi muốn tuyệt, nhìn xem quần áo nhuốm máu Nhan Chân Ninh. Nhan Chân Ninh lắc đầu, năm đó ta du lịch Tây Vực, từng chiếm được mật tông thượng sư quả tặng hồi hồn đan. Thiên Thủy Đại Đế khó nén ghen ghét, thần sắc dữ tợn, hồi hồn đan thế nhưng là mật tông không hai pháp bảo một trong. Đại sự như thế, ngươi lại không có tiết lộ qua nửa điểm phong thanh, Nhan huynh. Ngươi thật sự là hảo huynh đệ của ta. Nhan Chân Ninh thở dài, Thủy huynh, ta một mực tại cho ngươi cơ hội, ta hy vọng dường nào, vĩnh viễn không cần đến cái này mai hồi hồn đan. Lời này lệnh Thiên Thủy Đại Đế thân thể kịch chấn, không dám tin nhìn đối phương, đống nhiên cười gần nói, ngươi lại muốn dùng ngươi nhân nghĩa đạo đức bộ kia sao, ta không tin. Hai tay hóa thủy sương ngủ, Thiên Thủy Đại Đế điên cuồng công hướng Nhan Chân Ninh. Tại hai người kịch chiến dưới, từng mảnh sơn phong thành bột mịn, mặt đất bị lột một tầng lại một tầng. Chỉ có 999 bức tượng đá tản mát ra Phật tính quang huy, tại trong gió lốc hoàn hảo không chút tổn hại. Mấy trăm chiêu về sau, Nhan Chân Ninh một trưởng vỗ bay Thiên Thủy Đại Đế, không đợi cái sau phản ứng, thân thể lấp lóe, tay chụp ở đối phương cổ họng. Công lực của ngươi. Thiên Thủy Đại Đế ngay cả thụ đả kích, khuôn mặt lại thanh vừa đỏ lại tử. Hắn nhưng là đại hạ vương triều thập đại cao thủ một trong, thế mà không tiếp nổi Nhan Chân Ninh mấy trăm chiêu. Thủy huynh, xem ở ngươi ta quá khứ tình cảm bên trên. Ta không giết ngươi. Đưa tay hất lên, Nhan Chân Ninh đang muốn rời đi, đột nhiên thân thể dừng lại. Hai cỗ hoàn toàn không kém cỏi Thiên Thủy Đại Đế khí tức, nhưng vào lúc này một mực khóa chặt hắn. Nhan Chân Ninh, giao ra cựu tổ tượng đất sét. Xích hồng hỏa vân trải rộng chân trời, một đạo thiêu đốt thân ảnh lẻ loi độc hành, vạn đạo lui tránh, không phải hỏa đế là ai? Nếu không phải là các ngươi nội chiến, ha ha, thật đúng là bị ngươi lừa qua. Một bên khác, màn đêm che đậy thiên cung, ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên thấu. Một vị người áo đen ẩn thân ở trong màn đêm, thần bí mà quỷ dị. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Nhan Chân Ninh một người chiến song hùng, lệnh hai đại cao thủ hoảng sợ là, hắn vậy mà không rơi vào hạ phong. Rất nhanh, điên cuồng Thiên Thủy Đại Đế cũng gia nhập đại chiến. Có thể cho dù tam đại thập cường cấp bậc cao thủ liên hợp, vẫn như cũ bắt không được Nhan Chân Ninh. Gia hỏa này võ công có ma. Hỏa đế gầm lên, có loại bị đùa bỡn cảm giác nhục nhã. Hơn nửa năm trước, hắn cùng Nhan Chân Ninh từng có một trận chiến. Lúc ấy đánh cho tương xứng, hiện tại xem ra, rõ ràng là đối phương che giấu thực lực. Trống trải trong hoang dã. Từng dãy cột đá mang theo nồng đậm nghi thức cảm giác, lấy thạch tiểu nhạc tinh thần lực, cũng vô pháp khám phá trong đó hư thực, chỉ biết là, bên trong rất khủng bố. Cái gì gọi là người hữu duyên, tiền bối là ai? Dạng này quái dị tràng diện, càng phát ra khơi dậy Thạch Tiểu Nhạc lòng hiếu kỳ. Cứu ta người, chính là người hữu duyên, ngươi có thể gọi ta Vong Lão Bá, quên quên. Tiêu Tụy lão nhân mặt giấu ở tóc trắng cùng râu bạc trắng bên trong, móng ngón tay cùng móng chân cuộn lại bắt đầu, trường dài mấy chục thước, áo bào giống như vải khoác lên người, gầy trơ cả xương, nhìn cực đoan kinh khủng. Nhưng này ánh mắt lại cực kỳ ôn hòa, có được khiến người chấn định lực lượng. Thạch Tiểu Nhạc kỳ quái hỏi, ta như thế nào cứu ngươi, ta lại vì cái gì muốn cứu ngươi? Vong Lão Bá trì trệ, cười lên ha hả, đúng a, ngươi tại sao muốn cứu ta đâu? Coi như ngươi ta là đồng hương, đến từ thiên ngoại chi địa, ta cũng không có tư cách yêu cầu ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn đối phương, ta không biết Lão Bá đang nói cái gì. Ngươi có thể thông qua thiên vương lão tử khảo nghiệm, lợi dụng rời thần thạch đến chỗ này, cho là thiên ngoại người không thể nghi ngờ. Tiểu ca nhi, làm gì làm bộ làm tịch. Vong Lão Bá trừng mắt nhìn, một bộ xem thấu hết thể dáng vẻ. Một máy mắt, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn, không kịp chờ đợi muốn lấy được đáp án. Thiên vương lão tử thật tồn tại. Như vậy chính mình tại tầng thứ nhất mộng cảnh, đến tột cùng là thật là giả. Trước mắt lao nhân này lại là cái gì địa vị, như thế nào nhốt tại nơi này? Là ai gây nên? Một cái tiếp một cái bí ẩn, quấy đến Thạch Tiểu Nhạc đầu nào choáng váng. Vong Lão Bá liếc hắn một cái, không biết là có chỗ suy đoán, vẫn là một người đợi đến quá lâu, muốn thổ lộ hết, buồn bã nói. Hơn 600 năm trước chính ma đại chiến, ta giết 25 vị hư nguyên cảnh võ đế, trong đó ma đạo 16 người, chính đạo 9 người. Không nghĩ tới đưa tới thiên vương lão tử, bị hắn khóa tại nơi này. Vong Lão Bá, nghe ngươi trước đó ý tứ, tựa hồ là thiên vương lão tử an hàng người hữu duyên tới cứu ngươi, vậy làm sao? Thạch Tiểu Nhạc không hiểu. Không sai, vây khốn ta chính là hắn, hy vọng cứu ta cũng là hắn. Gia hỏa này, luôn luôn vô cùng tốt mặt mũi, biết rõ sai cũng tuyệt không thừa nhận. Càng sẽ không từ lúc miệng, cho nên hắn chỉ có thể để người khác tới cứu. Thạch Tiểu Nhạc bắt lấy một cái mấu chốt, hỏi vội, thiên vương lão tử biết tiền bối là thiên ngoại người, vậy hắn? Hắn không phải, cho nên lúc ban đầu mới có thể bắt ta, thậm chí muốn giết ta. Thế nhưng là về sau hắn phát hiện, ta cái này thiên ngoại người, không chỉ có không muốn lấy chinh phục Đông Thắng Đại Lục, ngược lại một mực tại tận lực bảo vệ, cho nên hắn bị ta cảm hóa. Thạch Tiểu Nhạc kiên lặng. Vong Lão Bá thâm ý sâu sắc nói, kỳ thật vô số năm trôi qua, chúng ta thiên ngoại người cũng chia thành hai phái, một phái chủ chiến, một phái chủ hòa, tiểu ca nhi cùng ta, đều là chủ hòa phái người. Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy không hiểu đấu, hắn không nói gì, đối phương thế nào biết lập trường của mình. Kết quả Vong Lão Bá câu nói tiếp theo, kém chút lệnh Thạch Tiểu Nhạc thất thố. Lệnh tôn một mực tận sức tại hòa bình đại cục, năm đó càng lấy thánh quân thân phận, một tay thúc đẩy Kim Nguyên Chi Minh. Tiểu ca nhi vô luận hình dạng khí độ, đều cùng lệnh tôn có 7-8 phần tương tự, huyết mạch càng là có cùng nguồn gốc. Khi sẽ không sai. Lầu 24. Trải qua nửa tháng tu dưỡng, vòng thứ 5 khai chiến. Giao thủ song phương vì võ đạo huyền cùng âm dương võ đế. Vừa lên đến, âm dương võ đế liền vận dụng tuyệt học sát chiêu, làm sao từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển võ đạo huyền, mấy trăm chiêu về sau, hắn dứt khoát nhận thua. Quả nhiên, cuối cùng là võ đạo huyền đối Thạch Tiểu Nhạc. Không biết lần này lại sẽ khoảng cách bao lâu. Rất nhanh, băng lãnh vô tình thanh âm vang lên, tuyên bố trận chiến cuối cùng sẽ tại một tháng sau mở ra. Mọi người không có cái nào không kích động vạn phần. Đối bọn hắn tới nói, một tháng cũng chính là một lần tĩnh tọa thời gian, nhoáng lên liền đã qua. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 962, vượt quan cứu người. Chương 963, vượt quan cứu người. Vong Lão Bá nhận biết phụ thân ta. Thạch Tiểu Nhạc nhận lấy rung động thật lớn. Nguyên bản từ Lăng Kính Tư trong miệng, hắn suy đoán Thạch Hiên trung niên kỷ tại 1000 tuổi trở lên, nhưng là Vong Lão Bá, để hắn không thể không lật đổ nguyên bản ý nghĩ. Đều nguyên nhân Kim Nguyên Chi Minh, từ hơn 5000 năm trước liền tồn tại, thế nhân đối với cái này biết rất ít. Thạch Tiểu Nhạc cũng là thông qua một chút hư nguyên cảnh võ đế bản chép tay, mới biết được một chút phiến diện nội tình. Có thể hư nguyên cảnh võ đế thọ nguyên vì 3500 năm, không ai có thể vượt qua cái này đại nạn. Nếu như Vong Lão Bá không có lừa hắn, Thạch Hiên Trung nên cảnh giới cỡ nào? Trong truyền thuyết, nhân loại không có khả năng đạt tới không nguyên cảnh. Tiểu ca nhi đừng như vậy nhìn lão phu, ha ha, lão phu cũng là từ trong tộc bí lục bên trong biết được thánh quân thân phận, cũng may mắn gặp qua thánh quân chân dung. Đương thời bên trong, có thể nhận ra hắn người, tuyệt sẽ không vượt qua 10 cái. Qua rất lâu, Thạch Tiểu Nhạc mới bình tĩnh trở lại, đống nhịn không được hỏi, hơn 600 năm trước chính ma đại chiến là chuyện gì xảy ra, khi đó Kim Nguyên Chi Minh vẫn còn, hương nguyên cảnh võ đế có thể nào xuất thủ. Vong Lão Bá khỏe miệng kéo một cái. Trên đời này anh tài nhiều lắm, mỗi 100 năm. Tại thế nhân không biết địa phương, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút hư nguyên cảnh võ đế, ít thì mấy vị, đã lâu đạt tới hơn 10 vị. Chỉ bất quá bởi vì Kim Nguyên Chi Minh tồn tại, dẫn đến hư nguyên cảnh không hiện, tạo thành này cảnh cao thủ trăm năm không ra hào giác. Thiên hạ này, nhưng so sánh bình thường người giang hồ tưởng tượng lớn A, riêng là Nam Hải chỗ sâu. Dừng một chút, Vong Lao Ba tiếp tục nói, thế nhưng là Đông Thắng Đại Lục có khả năng dung nạp hư nguyên cảnh võ đế, chính là có hạn, thậm chí bởi vì hư nguyên cảnh võ đế quá nhiều, Kim Nguyên Chi Minh đều hứng chịu tới phản vệ. Vì phòng ngừa ảnh hưởng mở rộng, Thánh Quân cùng mấy tên khác cao thủ, liên thủ ước thúc Kim Nguyên Chi Minh. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi. Còn lại Vong Lao Bá không có nói rõ, nhưng hắn đoán được. Cho nên trận kia chính ma đại chiến, nhưng thật ra là nhân vật đứng đầu chủ đạo, vì cái gì chính là hình thành bên trong hao tổn, lấy ổn định Đông Thắng Đại Lục. Cái này đáng sợ nội tình một khi tuyên dương ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo thành thiên hạ náo động. Lại qua thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc thấp giọng nói, Vong Lao Bá, ngươi có thể hay không đem Thánh Quân sự tình nói cho ta nghe. Lần này đổi thành Vong Lao Bá kinh ngạc, nhưng hắn chỉ do dự chỉ chốc lát, liền từng cái nói ra. Đáng tiếc hắn nắm giữ đồ vật hiển nhiên cũng không được đầy đủ. Chỉ biết là, Thạch Hiên Trung đến từ một cái gọi Đảo Nguyên Thôn địa phương, cùng Lăng Kính Tư thuyết pháp không như mà hợp, nhưng Đảo Nguyên Thôn cụ thể ở nơi nào, lại là hỏi gì cũng không biết. Thậm chí ngay cả Thạch Hiên Trung tu vi, thực lực đều mơ hồ không rõ, dùng Vong Lao Bá nói, Thánh Quân căn bản không có ngọn nguồn. Vong Lao Bá, ta nên như thế nào cứu ngươi? Thạch Tiểu Nhạc luôn luôn sấm rền gió cuốn, từ trước đó manh mối nhìn, đối phương không có khả năng lừa gạt mình, cũng không cần thiết. Nếu không Thiên Vương lão tử chính là tòng phạm, nhưng lấy Thiên Vương lão tử thực lực, làm gì ngoặt lớn như vậy quang? Vong Lao Bá cười khổ nói, trông thấy những này cột đa sao, bọn chúng sẽ sinh ra ý niệm hình chiếu, ngươi chỉ cần đánh bại những này ý niệm hình chiếu liền có thể. Thạch Tiểu Nhạc phán đoán, việc này định không đơn giản, hoặc là nói, cực kỳ gian nan. Nếu không lấy Vong Lao Bá kiến thức, như thế nào sẽ là loại vẻ mặt này? Bất quá cái này ngược lại khơi dậy Thạch Tiểu Nhạc hứng thú, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, vị kia Thiên Vương lão tử thiết trí nan quan, đến tột cùng có bao nhiêu khó. Phi thân vút qua, Thạch Tiểu Nhạc mới vừa tiến vào cái thứ nhất cột đá hình thành hình vuông khu vực, trước mắt lập tức xuất hiện một bộ mơ hồ quang ảnh, khí tức cường độ cùng hắn tương xứng. Nào có dễ dàng như vậy a? Vong Lao Bá âm thầm lắc đầu. Tại giang hồ nhiều đời thiên kiêu bên trong, luôn có như vậy mấy người, có thể độc lĩnh phong tao, khinh thường đám người. Thánh Quân không thể nghi ngờ là một vị, mà Thiên Vương lão tử đồng dạng không kém cỏi bao nhiêu. Chí ít trước mắt võ đạo văn minh phát triển cho tới bây giờ, nhất định phải cho trong lịch sử tất cả cái thế cường giả tiến hành bài danh, Thiên Vương lão tử tuyệt đối đứng hàng đầu. Làm Thánh Quân chi tử, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú thực lực hẳn là sẽ không chênh lệch, nhưng cũng phải nhìn với ai so, muốn thông qua Thiên Vương lão tử khảo nghiệm, chỉ sợ. Vong Lao Bá không khỏi ngưng thần mà đối đãi. Đây là một mảnh bức tường pha tạp nhà cao cửa rộng. Một vị lông mày thô nồng, con mắt tròn vo thiếu niên mặc áo đen chính nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, thưởng thức chân trời tịch dương. Ghế đu một bên trên cái bàn tròn, trưng bày một chén trà xanh, nhất điệp điệp tinh mị bánh ngọt trái cây. A, có người đi cứu cái kia hỏng bét hòa thượng. Thiếu niên mặc áo đen thanh âm bỗng nhiên vang lên, cả kinh một bên gã sai vặt vội vàng vịnh hai. Đã thông qua được di thần thạch, nghĩ đến thiên phú cũng không tính quá kém, hy vọng có thể nhiều sông mấy quan đi. Thiếu niên mặc áo đen thản nhiên nói. Gã sai vật chẳng đáng mà cao ngạo mà nói, lấy chủ nhân khoáng thế thủ đoạn, người kia nghị thuận lợi cứu người, 10 phần 10 không thể nào. Thiếu niên mặc áo đen lẩm bẩm nói, thật theo chương trình đi, trên đời mấy người có thể qua quan, thôi, năm cửa đi, chỉ cần hắn có thể xông qua cửa thứ 5, bản tọa liền mở cửa sau, thả cái kia hỏng bét hòa thượng ra ngoài được rồi, nói thế nào đều là bản tọa đối lý phía trước. Chủ nhân không chỉ có thiên tư vạn cổ vô song, khó mà nói nên lời, càng thêm một thân hậu đức nhân ái. Thật dạy thuộc hạ bội phục không thôi. Gã sai vật đâu ra đấy địa đạo, rõ ràng là Azua Ninh Hót, hết lần này tới lần khác thần tình nghiêm túc, giống như đang kể một kiện khắp thiên hạ chính xác nhất sự tình. Mà thiếu niên mặc áo đen trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì ngượng ngùng, mười phần thản nhiên. Cột đá bên trong, mơ hồ quang ảnh rút kiếm ra, một kiếm hướng Thạch Tiểu Nhạc hung hăng đâm tới. Thần quan cảnh tu vi, nhưng ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, một kiếm này lại có thể miểu sát yếu nhất hư nguyên cảnh võ đế. Sẽ không phải là trong đầu tránh qua một cái cổ quái suy nghĩ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc động tác lại không chậm, xuất kiếm, huy kiếm, thu kiếm, ba cái động tác một mạch mà thành, giữa không trung không lưu tàn ảnh, ngay cả một tia kiếm khí đều không. Vô thanh vô tức ở giữa, mơ hồ quang ảnh vỡ thành điểm sáng. Cấm chế không còn, Thạch Tiểu Nhạc đi hướng xuống một cái càng lớn hình vuông cột đá vòng tròn. Lần này là hai cái mơ hồ quang ảnh, lại mỗi một cái khí tức đều cùng Thạch Tiểu Nhạc giống nhau như lúc. Quả là thế. Đây là cái thứ hai cột đá vòng tròn, tiền phương còn có 7 cái, cho nên dựa theo dưới mắt suy tính, cuối cùng sẽ xuất hiện 9 vị cùng mình mạnh như nhau lớn kiếm khách. Chỉ cần đánh bại bọn hắn, liền coi như thông qua được khảo nghiệm. Khó, đích thật là khó như lên trời. Đánh bại một cái chính mình, đã là 9 thành 9 người không cách nào làm được sự tình. Đánh bại 2 cái, đủ để danh dương giang hồ. Đánh bại 3 cái, chính là tuyệt thế thiên tài. Quá khứ Thạch Tiểu Nhạc, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể đánh bại 6 cái. Đáng tiếc, từ hắn tiếp nhận đánh đàn lao nhân khổ huấn về sau, cái số này vừa vặn biến thành 9 cái, vì đánh đàn lao nhân thấy cực hạn. Nhớ kỹ đối phương nói qua, từng có một người lấy 1 địch 9, nơi này lại vừa lúc phù hợp cái quy luật này, chẳng lẽ lại, Thiên Vương lão tử chính là đánh đàn lao nhân trong miệng người kia. Xoát, xoát, hai đạo kiếm quang một trái một phải, lúc lên lúc xuống, lấy khác biệt tốc độ đâm tới, tránh được cái này, tất nhiên tránh không khỏi cái kia. Lại tại thực lực chế ở dưới, vượt quan người tuyệt không có khả năng lấy sát chiêu đồng thời đánh bại 2 người. Thạch Tiểu Nhạc không có tránh, kiếm khí tại trước người hắn xẹt qua một đạo giống như thật giống như khúc tia sáng hai đầu, hai cô mơ hồ quang ảnh lập tức tiêu tán. Không phải sát chiêu một kiếm, thuấn sát 2 người. Vòng thứ 3 của đá. Lượng biến gây nên chất biến, ba đạo mơ hồ quang ảnh cuối cùng cho Thạch Tiểu Nhạc mang đến uy hiếp, buộc hắn sử xuất 3 kiếm. Cao minh kiếm thuật. Vong Lao Ba ngẩn người, mới gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc vượt quan như thế nhẹ nhõm, hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức, bất quá lúc này mới phù hợp đối phương Thánh Quân chi tử thân phận. Huống chi, ba cửa trước căn bản nhìn không ra cái gì, đến cửa thứ 4 về sau, độ khó sẽ hiện lên bạo tạc thức tăng lên, khi đó mới có thể kiểm nghiệm ra một người chất lượng. Tại Vong Lao Ba xem ra, Hoàng Kim một đời mấy vị kia đỉnh tiêm nhân kiệt, cũng nhiều nhất xông qua cửa thứ 5, không biết Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không so sánh bọn hắn. Thứ 4 vòng của đá. Thạch Tiểu Nhạc dùng 13 kiếm. Chính như Vong Lao Bá dự đoán như thế, mỗi thêm ra một cái, chặn giết độ khó không phải gia tăng 1-2 lần, mà là gia tăng gấp bội, lại càng về sau, gia tăng bội số càng khen trương. Nhanh như vậy. Pha tạp trong đình viện, thiếu niên mặc áo đen hơi có chút ngoài ý muốn, đạm mạc mắt to bên trong, hiếm thấy lộ ra một tia hứng thú. Chỉ gặp hắn bấm tay gảy nhẹ, cách đó không xa một khối dựng đứng đá xanh mặt ngoài, lập tức xuất hiện cỗ tượng hình tượng, một vị tuyệt tuấn thanh y thiếu niên lưng đeo trường kiếm. Bốn phía là năm cố nhìn chằm chằm mơ hồ quang ảnh. Gã sai vật mịt mờ nhìn thiếu niên mặc áo đen một chút. Trăm năm qua, đây là chủ nhân lần đầu vận dụng cùng ảnh trận pháp. Phải biết, cho dù là đại hạ giang hồ những cái kia thập cường cao thủ xâm nhập lang tẩm, cũng để không nổi chủ nhân bất cứ hứng thú gì. Bất quá, nhìn thấy thanh y thiếu niên dễ dàng như thế xông đến cửa thứ 5, cũng liền không khó hiểu được. Không có người so nghiêm thật rõ ràng hơn, cái này khảo nghiệm đến cỡ nào biến thái. Trong lúc vô hình, Nghiêm Thật biểu lộ có biến hóa rất nhỏ. Ngươi nói, lần này hắn sẽ dùng mấy chiêu? Thiếu niên mặc áo đen nhìn chăm chú lên trên vách đá hình tượng. Nghiêm Thật muốn nghĩ, nói, 50 chiêu đến 60 chiêu ở giữa. Ngươi nhưng thật ra vô cùng xem trọng hắn. Lúc trước Nghiêm Thật xông qua cửa thứ 5 lúc, dùng 2.800 chiêu, tự thân đều kém chút tàn phế. Có thể hắn lại dự đoán Thạch Tiểu Nhạc thông quan chỉ cần 60 chiêu, xem ra còn không có bị ngạo khí phủ con mắt. Chỉ bất quá. Thiếu niên mặc áo đen cười cười. Nam cố mơ hồ quang ảnh phân hai nhóm đánh tới, còn có thi triển viễn trình sát chiêu, có khai thác cận chiến, có tùy thời đánh lén, còn có yên lặng theo dõi kỳ biến. Như còn khai thác lấy bất biến ứng vạn biến kế sách, không thể nghi ngờ sẽ để cho Thạch Tiểu Nhạc lâm vào bị động, mặc dù hắn vẫn như cũ có thể thủ thắng. Hiu. Nam cố mơ hồ quang ảnh nhanh, Thạch Tiểu Nhạc càng nhanh. Một kiếm rảo sát cố thứ nhất mơ hồ quang ảnh đồng thời, hắn thuận thế bên cạnh rời, lấy không thể tưởng tượng góc độ giết thứ hai cố. Sau đó lại hoa ba kiếm giết bộ thứ 3. Còn lại thứ 4 cố cùng thứ 5 cố, lại không cách nào đối với hắn hình thành uy hiếp, bị hắn ba kiếm kích giết. Toàn bộ quá trình tổng cộng dùng 8 kiếm, so cửa thứ 4 còn ít 5 kiếm. Gia hỏa này, Nghiêm Thật quanh năm không đổi mặt bộ kẻ, rốt cục xuất hiện vẻ động dung. Một bên thiếu niên mặc áo đen lại là cười ha ha, vô bắp đùi của mình, liền hô thú vị. Ta thế mà nhìn sai rồi. Vong Lao Bá cũng bị Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện sợ ngây người. Cho dù là Hoàng Kim một đời mấy vị kia, nghị xông qua cửa thứ 5, cũng chí ít cần mấy ngàn chiêu. Đương nhiên, không phải nói bọn hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch là mấy trăm lần, dù sao chiến đấu vật này, chênh lệch một điểm chính là hơn 10 chiêu, mấy trăm chiêu chênh lệch. Cũng mặc kệ như thế nào, đều phải thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc ít nhất mạnh hơn Hoàng Kim một đời 2 cấp bậc. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 963, Công Thành. Chương 964, Công Thành. Thứ 6 vòng của đá. Sáu cố mơ hồ quang ảnh hoặc trước hoặc về sau, ẩn ẩn tạo thành chiến thuật hệ thống, căn bản không cho Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ tuyệt sát cơ hội, chỉ có thể thông qua cứng rắn hao tổn đến sát thương. Đổi thành những người khác, Đây đã là không có khả năng sống qua được cực hạn, ngay cả kiên trì 50 chiêu cũng khó khăn. Có thể để Vong lão bá khiếp sợ là, ngắn ngủi 20 chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền khống chế cục diện. Tại kiếm thế của hắn dưới, sáu cỗ mơ hồ quang ảnh như là sóng biển bên trong chìm nổi cắt nhấp nháy, nhìn như vây kín, kỳ thực không cách nào tạo thành uy hiếp, ngược lại bị Thạch Tiểu Nhạc phân mà kích chi, từng cái công phá. Cửa này, Thạch Tiểu Nhạc dùng 66 kiếm, tự thân lông tóc không tổn hao gì. Nghiêm Thật lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nhớ kỹ chủ nhân đã từng nói, xông qua cửa thứ 6 người, là ngàn năm kỳ tài khó gặp, về sau mỗi qua một quan, đều đại biểu cao hơn một ngăn cấp độ. Mà cho đến tận này, cũng chỉ có chủ nhân thuận lợi xông qua toàn bộ cửa ải. Nghiêm Thật không biết Thạch Tiểu Nhạc có thể xông đến thứ mấy quan, hắn chỉ biết là, chủ nhân xông qua cửa thứ 6 lúc, dùng 85 chiêu. Không thể bằng này liền phán đoán, Thạch Tiểu Nhạc so chủ nhân còn lợi hại hơn, đây là không thể nào. Bởi vì người khác nhau có khác biệt phong cách, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng là nhất kích tất sát hình, mà chủ nhân lại là gặp mạnh thì mạnh hình. Nhưng ít ra có thể nói rõ, Thạch Tiểu Nhạc cùng giai chiến lược hoàn toàn không chỉ như thế, như vậy cực hạn của hắn ở nơi nào, cửa thứ 7, vẫn là cửa thứ 8. Lại hoặc là, ý thức được khả năng này, Nghiêm Thật trái tim đều co quắp, dương mắt vụng trộm dò xét Thiên Vương lão tử, gặp mặt mũi tràn đầy hưng phấn khó nhịn, không khỏi hít sâu vài khẩu khí, đảo mắt nhìn chằm chằm trên tảng đá hình tượng. Cửa thứ 6 so cửa thứ 5 khó khăn mấy lần, mà cửa thứ 7 lại so cửa thứ 6 khó khăn mấy lần không ngừng, từng đạo không kém cỏi kiếm khí của mình đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc thân thể di động, lấy trái với sinh lý học định luật phương thức liên tục né tránh, cũng rút kiếm đánh trả. Hơi hợt khanh. Nhiều đám tia lửa tung tóe mà ra. Ad Lưu Lạc Hồng Trần chiến pháp tinh nghĩa, ở chỗ đánh đòn phủ đầu, lấy thế dụ địch. Mấy năm qua này, Thạch Tiểu Nhạc đối với cái này lý giải so năm đó ở cầu Vồng Châu cao hơn một bậc. 97 chiêu về sau, hắn dẫn đầu bắt lấy sơ hở, một kiếm xuyên thủng một bộ mơ hồ quang ảnh. Độ khó bắt đầu cắt giảm. 53 chiêu về sau, thứ hai cỗ mơ hồ quang ảnh vỡ vụn. Sau đó là bộ thứ ba, thứ tư cỗ, thứ năm cỗ. 366 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc quá quan. Kẻ này, coi là thật ngoài dự liệu. Vong lão bá thấy hai con ngươi tỏa sáng, kém chút nhịn không được vì Thạch Tiểu Nhạc lớn tiếng khen hay.